Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là dụ dỗ đặc sắc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là hai nhân vật hết sức thú vị đã chạm mặt nhau. Một bên thì là Đàm Đàm, là sư đệ của Sở Dương, còn một bên khác thì chính là thái tử của Yêu Hoàng Thiên. Thì hai cái nhân vật này đều có những đặc điểm riêng. Còn Đàm Đàm thì chúng ta đã biết rồi, là một người quái dị và học theo Sở Dương cũng đủ các thói hư tật xấu. Còn riêng về thái tử con trai của Yêu Hậu này thì có một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt. Khi mà năm đó Tử Tà Tình rời khỏi Cửu Trọng Thiên Đại Lục đi lên thì thái tử này đang phải chữa thương, và Tử Tà Tình đã ra điều kiện với Yêu Hậu, nếu là mình cứu được thái tử thì Yêu Hậu phải làm cho nàng, tức là bỏ đi yêu thân để trở làm con người, biến thành con người. Và thái tử này thì đã phải nằm chữa thương trong mấy ngàn năm, mà khi tỉnh lại thì theo đuổi Tử Tà Tình rất lâu. Có thể coi là thái tử của Yêu Hoàng Thiên này là một trong tình địch của Sở Dương. Tuy nhiên thì tâm trí của hắn lại như một đứa trẻ vậy, và dễ dàng là bị Đàm Đàm gọi là dụ dỗ. Và đặc biệt khi mà Đàm Đàm kể về cái chuyện tình của mình cùng với Tạ Đan Phượng thì nói chung là hấp dẫn được thái tử của Yêu Hoàng Thiên này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Đàm Đàm sẽ lôi kéo và dụ dỗ thái tử ra như thế nào. Kết quả là ta liền đem quái vật kia giết đi, rồi lấy ra linh thú nội hạch đưa cho nàng. Ha ha, trái tim ngầm hứa hẹn. Sau đó thì ca ca nàng không đồng ý chuyện của chúng ta. Ta giận dữ, ngươi lại dám can thiệp vào chuyện của vợ chồng ta sao? Làm sao có thể? Ta liền tẩn hắn. Quái nhân kia nói đến mức mà nước miếng tung bay, hăng hái không ai bì nổi và lớn lối vô cùng. Thái tử ra thì khuôn mặt hâm mộ nhìn lên, nghe giống như nuốt lấy từng lời, bởi vì người ta cuối cùng cũng đã theo đuổi con gái thành công kia mà. Về điểm này so với mình thì mạnh hơn rất nhiều, phải nói là rất rất nhiều. Nữ nhân kia, quái nhân cảm thấy đối phương đang sùng bái hâm mộ mình, còn thấy được cả sự ghen tị và đố kỵ thì lại càng thêm dương dương tự đắc mà nói. Lão bà của ta ấy à? Mới đầu thoạt nhìn thấy ta thì chính là rất hung bạo, nhưng càng về sau khi mà đã rơi vào trong tay ta rồi thì lại trở nên nhu tình như nước nha. Dĩ nhiên rồi, nhu tình như nước này là chỉ đối với một mình ta thôi. Thái tử gia nâng bầu rượu ân cần rót rượu, vẻ mặt khâm phục nói, lợi hại, bội phục, uống rượu. Quái nhân kia bật cười trong lúc bất chợt nhướng mi mắt nói, ai, dường như là ta quên mất một chuyện rất trọng yếu. Ba người đồng thời nhìn hắn, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đồng thời trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ thằng ngớ này trong lúc này lại đi nhớ tới việc tranh giành phòng ở lúc đầu sao? Lại thấy người này vỗ đầu cái bốp bừng tỉnh đại ngộ nói, mọi người lần đầu gặp như đã quen thân, ta lại quên hỏi, huynh đệ người tên gọi là gì? Tuy nói là tương giao từ tâm, tên họ bất quá chỉ là cái danh hiệu, nhưng mà vẫn nên biết tên tuổi của nhau mới phải chứ. Thái tử gia giống như trước cũng vỗ đầu cái bốp nói, đúng đúng, Tiểu Lệ lắng nghe, nhân huynh đại bàn về chuyện tán tỉnh mà mê mẩn, thực sự là thất lễ đến chí cực, còn chưa có thỉnh giáo tôn tính đại danh của nhân huynh. Hai người đồng loạt ngượng ngùng cười, dường như đều có chút không có ý tứ, động tác thống nhất kiểu vò đầu vứt tóc, ngượng ngùng cười. Phúc! Ở bên cạnh hai vị siêu cấp cao thủ đồng thời cười lăn ra đất. Còn mẹ nó chứ, trên cõi đời này còn có được hai tên đặc sắc bực này gặp nhau. Kể chuyện kề vai lâu như vậy, uống rượu đã chừng 10 cân. Ở trên mặt mà Đàm Tiếu cứ như là huynh đệ thân lâu năm, hiện tại mới nhớ tới việc phải hỏi tên đối phương, hơn nữa cả hai đều quên. Chẳng lẽ đây chính là sự tích ở trong truyền thuyết, không phải là người một nhà thì không vào cửa, hay là còn có một câu tục ngữ khá thú vị, ngưu tầm ngưu, mã thì tầm mã. Người đặc sắc bực này vốn đã không nhiều, nay lại có thể cùng lúc gặp được hai tên, hơn nữa lại còn có duyên ngồi cùng một bàn uống rượu, thực sự là kỳ ngộ à. Hai đại cao thủ trong lòng vô hạn thổn thức, hai chúng ta lại có thể được chứng kiến cái cuộc gặp gỡ kỳ lạ này cũng thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tiểu đệ tên là Yêu Ninh Ninh, xin hỏi huynh trưởng đại danh là gì? Thái tử gia thẳng thắn đem tên thật của mình báo ra, hai vị cao thủ kia thậm chí không kịp ngăn cản. Trời đất mẹ ơi, thái tử gia của ta, cái tên Yêu Ninh Ninh này là đại danh của thái tử Yêu Hoàng Thiên, ngay cả là người mới tới Yêu Hoàng Thiên thì liệu dân ở đây có người nào không biết? Nếu là người bình thường thì có lẽ là không biết thật, nhưng thằng ngớ này một thân hơi thở mạnh mẽ, hiển nhiên là người trong giang hồ, hắn há có thể không biết tên của thái tử. Một khi đã biết ngài là người nào rồi, còn có thể không ra sức lôi kéo làm quen hay sao? Nhìn sự sùng bái của thái tử đối với thằng kia thì xem ra là ngài khó mà cưỡng được. Tuy nhiên, ngoài ý muốn là quái nhân kia lại cười ha hả một tiếng rồi mặt mày hớn hở nói, Diêu Ninh Ninh là một cô gái họ Diêu sao? Huynh đệ, ta không thể không nói danh tự này của ngươi là có điểm không thích hợp, nghe tựa như tên của một nha đầu vậy, quá là xìu rồi. Rồi hắn lại bắt đầu soi mói. Hai đại cao thủ thấy thế thì đều nhìn nhau rất ngạc nhiên. Cái đồ cực phẩm này lại không biết đây là tên của thái tử sao? Ai nói là không phải chứ? Thái tử gia vỗ đùi một cái, bộ dáng giống như gặp được tri kỷ mà kêu lên. Ta cũng cảm giác được như vậy, nhưng mẹ ta lại không để cho ta đổi tên. Ta muốn thay đổi danh tự, kết quả bị mẹ ta mắng cho một trận, còn đánh cho nữa. Người cũng không biết, ôi, một lời khó mà nói hết được. Mẹ của người cũng thật là lợi hại, người còn có mẹ để quản giáo. Quá nhân kia vô cùng hâm mộ mà nói. Hai cao thủ yêu tộc, mắt mũi trợn tròn liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu, vẻ mặt im lặng mà uống trà. Đặc sắc, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đặc sắc nha. Mẹ của ngươi thật lợi hại. Chà, mẹ hắn là yêu hậu, đường đường lớn nhất đại yêu hậu đó nha, có thể không lợi hại hay sao? Ai, cứ nhắc tới tên là ta lại muốn khóc. Yêu Ninh Ninh thở ngắn than dài. Mẹ ta cùng với nhiều trưởng bối đều không gọi ta là Ninh Ninh. Mặc dù Ninh Ninh nó quá là nữ hóa, nhưng so sánh với Nhị Ninh thì còn dễ nghe hơn nhiều. Thái tử gia khóc không ra nước mắt mà nói. Có thể là bọn hắn cùng gọi ta là Nhị Ninh. Bọn họ đều nói ta là rất nhị nha. Người nói ta là gay hay sao? Người nói đi, ta là gay sao? Thực sự là không thể nói lý. Cái từ nhị này ở trong ngôn ngữ hiện đại của Trung Quốc thì nó tương đương với một từ khác có nghĩa là gay, người có hai giới tính, chứ không phải là gay theo kiểu là trai thành gái. Đối diện, quái nhân kia tràn đầy đồng cảm nói, mặc dù thoạt nhìn người có chút gay, nhưng kỳ thật người cũng không phải là gay, cái này thì ta có thể đảm bảo. Thái tử gia cảm kích đến rơi cả nước mắt, lại có chút nghẹn ngào nói, người thực sự là một người tốt, quãi đời này chỉ có người mới nhìn ra được ta không phải là gay. Hai đại cao thủ cúi đầu, khuôn mặt đen sì thầm nghĩ, đó là bởi vì hắn cũng là dân gay. Ai, trên đời này hai đại cực phẩm nhất lại tụ tập cùng một chỗ thảo luận về cái vấn đề gay hay là không gay, liệu còn có gì có thể đặc sắc hơn nữa không? Bất quá ta cũng không phải họ Diêu như ngươi nói kia. Thái tử gia Yêu Ninh Ninh vừa mới nói ra thì đã bị Hồ Thúc Thúc bên cạnh thúc cho một cái, vội vàng tỉnh ngộ đổi lời, đúng đúng, chính là như ngươi nói, cây Diêu kia. Người người này nói chuyện làm sao mà lại bừa bãi như vậy chứ, điểm này cũng không hay đâu. Lão gia chúng ta lời ra phải như gió, nhất ngôn kiểu đỉnh, nói năng phải có khí phách chứ. Quái nhân kia bất mãn nhìn hắn. Thái tử gia khuôn mặt cười hề hề làm lành, tự giác đối lý, đà tạ huynh đài đã chỉ điểm, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh như thế nào? Quái nhân kia ho khan một tiếng, một bộ kiểu không ai bì nổi, ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn biết tên họ của ta sao? Đây chính thực là đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, Hạo Nguyệt đương không đó nha. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt nóng bỏng nói, điều này là khẳng định rồi. Mặc dù trước kia chưa từng thấy huynh đệ ngươi, nhưng chỉ bằng vào phần kiến thức này thì cũng biết ngươi không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đại danh của huynh đài ta khẳng định là đã từng nghe qua rồi, đây là điều không thể nghi ngờ. Khẳng định, tên của ta đã từng chấn động cả cửu trọng thiên. Quá nhân kia tràn đầy tự tin mà nói, huynh đệ, ca ca nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nên ngồi cho vững, nếu có thì thắt xít beo vào, đợi đến khi nghe tên của ta thì đừng có bị hù dọa cho ngã vật ra đất. Yêu Ninh Ninh theo bản năng ưỡn ngực nói, ngươi nói đi, ta chuẩn bị sẵn sàng rồi đây, đã có tâm tư chuẩn bị thì cho dù kinh ngạc cũng không bị hù dọa cho ngã ra đất đâu. Hồ Thúc Thúc cùng với Mã Thúc Thúc trong cùng một thời gian nghiêng đầu đi, không muốn nhẫn tâm nhìn nữa, thực sự là tình hình trước mắt quá mức thê thảm đến không nỡ nhìn. Tên này có cái quái gì chứ, cả cửu trọng thân khuyết nhân vật chính danh đứng đầu cũng chỉ có vài người mà thôi. Gia hỏa này chẳng lẽ còn có thể so sánh được với cửu đế nhất hậu hay sao? Lại dám xưng là đã từng chấn động cả cửu trọng thiên khuyết, đánh rắm. Đây rõ ràng chính là bốc phét chém gió, tự nâng giá trị con người mình. Nhưng thái tử làm sao lại hết lòng tin theo như vậy? Người ta còn chưa nói thì hắn đã gọi là bãi xa tỏ vẻ tin tưởng rồi. Huynh đệ, người hãy nghe cho kỹ, tên của ta là Đàm Đàm. Đàm Đàm chính là ta chính là Đàm Đàm. Quái nhân kia không thể nghi ngờ chính là Đàm Đàm, sư đệ của Sở Dương. Hắn hất cái lỗ mũi lên nói, có phải là đã sớm nghe qua hay không, nghe như sấm bên tai hay là Hạo Nguyệt đương không vậy? Đàm Đàm kể từ khi đi lên thì vẫn gian khổ luyện công rồi ra sức cướp bóc, tổng cộng cũng không có kết giao được mấy tên bằng hữu, khó có được như ngày hôm nay phát hiện ra một kẻ đối với mình kính nể như vậy, thậm chí còn có một chút giống như coi mình là thần tượng. Đàm Đàm chính là lần đầu tiên thấy có người có thể cùng mình chân tâm thật ý nói chuyện. Là người tốt, ở trong lòng của hắn nghĩ, cho nên kích động không nhịn được mà nói rất nhiều. Kết quả vừa nhìn thằng này cứ như vậy bị mình chém gió làm cho hôn mê. Người này thực sự là quá ít gặp đi, không chém gió một chút thì có chút là phải xin lỗi cái lòng hư vinh của bản thân. Bình thường khi ở cùng đám người Sở Dương nói không được vài câu thì cả đám kia đã bịt lỗ tai mà bỏ đi. Vẫn là tên gia hỏa trước mắt này thật tốt, hắn lại không có bỏ chạy. Đàm Đàm nói những thứ này cũng không phải là không quá hợp thói thường. Ở cửu trọng thiên kia thì trừ Sở Dương ra, tu vi của hắn đúng là ít người theo kịp, bao gồm cả Ninh Thiên Nhai, Vũ Tuyệt Thành cũng chưa chắc thắng được hắn. Có thể nói ở tại cửu trọng thiên đại lục thì trong top 3 về võ lực nhất định có cái tên Đàm Đàm, đúng là một đại nhân vật từng chấn động cả cửu trọng thiên. Bất quá thì nơi này thủy chung lại không phải là cửu trọng thiên mà là cửu trọng thiên khuyết, cho nên tự nhiên và dĩ nhiên cũng khẳng định là chắc chắn chưa có ai biết đến Đàm Đàm. Mặt khác thì thái tử gia Yêu Ninh Ninh này tình huống cũng là như thế. Từ tấm bé hắn đã bị cưỡng bức phải luyện công, không có thời gian tiếp xúc giang hồ. Vừa đi ra ngoài gặp được Tử Tà Tình mà giật nảy mình muốn thu vào hậu cung, nhưng sau đó lại bị người ta dẫn tới một chỗ hiểm ác, rồi bị đánh lén phải nằm trên giường mấy ngàn năm. Sau khi đi ra thì lập tức mà tinh thần bất khuất đi tán gái, nên cả đời này không có một vị bằng hữu nào. Rồi lại nói hắn ở trên địa vị quá cao, người khác cũng không dám tùy tiện cùng hắn kết làm bằng hữu. Hôm nay gặp được Đàm Đàm vẫn là bình sinh lần đầu tiên hắn cùng người khác nói chuyện thân mật như vậy, cho nên nhất thời kiểu mà gặp chi kỷ thì ngàn chén không say. Hiện tại thái tử gia ngây ngẩn cả người. Ách, Yêu Ninh Ninh trên mặt có chút mờ mịt. Nói thật thì thái tử vừa mới rồi đã làm tốt công tác chuẩn bị khi mà nghe được danh tiếng cao nhân của vị huynh đài này sẽ tỏ vẻ chấn động cái gì đó, rồi nói một câu là nghe tiếng đã lâu, đại danh như sấm bên tai, hôm nay vừa gặp quả nhiên tam sinh hữu hạnh. Các loại câu nói này đã chuẩn bị dồn lên đến cổ họng rồi, chỉ cần đối phương vừa nói tên ra thì phàm là người mình có một chút ấn tượng, hắn sẽ thao thao bất tuyệt mà phọt ra. Nhưng mà cái danh tự này làm sao lại xa lạ đến như vậy, dường như là chưa từng nghe ai nhắc tới. Chẳng lẽ do mình quá mức cô lậu quả văn, ít đi lại trên giang hồ cho nên mới không biết đến một vị đại nhân vật danh động cả thiên hạ như vậy sao? Hắn quay đầu lại nhìn hai vị yêu tộc cao thủ, hai người kia không hẹn mà cùng lắc đầu. Cao thủ có thể danh chấn cả cửu trọng thiên khuyết, mình vạn lần không có lý do gì mà không biết. Nhưng mà Đàm Đàm này rốt cuộc là nhân sĩ phương nào? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái danh của ta sao? Ngươi cũng quá là cô lậu quả văn rồi. Đàm Đàm mất hứng nhìn Yêu Ninh Ninh, có chút nhột chí nói. Lão tử khó có một lần được lộ ra lá bài tẩy cho người ta nhìn, lại gặp được một kẻ không biết xem hàng. Nhất thời cảm giác như ý tứ hàm xúc lại đần độn, trên mặt không nhịn được tự ái. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt xấu hổ nói. Cái này, đại khái là tiểu đệ thường xuyên ở nhà, ít đi lại giang hồ, thế nên hơi bị cô lậu quả văn. À, đúng ha, vừa nhìn ngươi đã biết là người không có kiến thức rồi, Đàm Đàm dè bỉu dùng giọng mũi mà nói. Xem ngươi đi ra ngoài còn mang theo hộ vệ thì cũng đã biết là ngươi không có lịch duyệt giang hồ. Nam tử hán đại trượng phu đi ra ngoài thiên hạ thì phải tự đi một mình, khoái ý ân cửu tựa như ta đây này, thế mới sống tiêu sái khuây khỏa được chứ. Ra cửa mà còn mang theo hộ vệ, tựa như một tiểu hài tử ra cửa còn mang theo bảo mẫu vậy, bị ước thúc bó buộc vô cùng. Đây là sợ hãi sao? Đàm Đàm ngẩng đầu nói, hừ, nói người sợ hãi là còn nhẹ, có chút lời nói không được, nhưng lại nói hai ta lần đầu gặp như đã quen thân. Ta cũng muốn ngươi như vậy, nhưng không nói thì lại có chút xấu hổ với lương tâm của ta. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn nên nói ra, dù lầm rất muốn lưu cho người chút mặt mũi. Vì người ta không biết tên của hắn mà trong nháy mắt liền từ huyên đệ liền biến thành một tên thỏ đế nhát gan sợ chuyện. Ở bên cạnh hai đại cao thủ trố mắt nhìn. Ngươi, người này còn dám nói thái tử gia bọn ta là thỏ đế nhát gan sao? Lại còn mặt dày mà nói là ta không muốn nói ngươi là thỏ đế. Lại còn cái gì mà muốn lưu cho người chút mặt mũi? Mặt mũi này lưu ở chỗ nào rồi? Yêu Ninh Ninh trong nháy mắt mặt đỏ tía tai, thở phì phò, hai mắt trợn trừng. Hai đại cao thủ trong lòng vui sướng, thái tử gia rốt cuộc nổi giận rồi nha, chết cha mày. Đúng rồi, đổi lại là người khác, nếu bị người nào đó chỉ vào lỗ mũi mắng mình là thỏ đế, thì cơ bản là ai cũng không chịu được. Thái tử gia nổi giận coi như là lý đương nhiên. Hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần thái tử gia phát tác thì sẽ đem thằng này đánh cho một trận. Lại thấy thái tử đỏ bừng khuôn mặt thở hổn hển mấy hơi, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người mình, đại phát cơn giận. Đã sớm nói với các ngươi rồi là không đi theo ta cơ mà. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn một chút xem, để ta bị người ta xem thường rồi. Cũng là bởi vì các ngươi mà ta ở trong mắt của bằng hữu đã trở thành một tên thỏ đế. Vừa nói vẻ mặt vừa lộ ra ủy khuất chí cực. Nếu không phải các ngươi đi theo ta, ta có thể trở thành thỏ đế sao? Hai đại nguyên lão của yêu tộc giống như bị sét đánh, trừng mắt nhìn thái tử ra, trong lúc bất thời thì đầu óc mơ hồ. Ngài thực sự lại tức giận với cái này sao? Làm sao đây? Nhìn cái gì, ta là nói với hai người các ngươi, sau này cũng đừng đi theo ta nữa. Yêu Ninh Ninh nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói, ta muốn một thân một mình, vạn dặm tự hành, lưu lạc giang hồ, khoái ý ân cửu. Trong nháy mắt, hai vị cao thủ yêu tộc đưa mắt nhìn Đàm Đàm, ánh mắt cơ hồ là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Vô cùng là muốn lập tức đem tên xú quỷ trước mắt này, một tay bóp chết, xem một chút xem người cái tên khốn này đã gây ra đại họa gì rồi. Người có biết người đang làm cái gì không? Đúng rồi, như vậy mới thống khoái chứ. Đàm Đàm còn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Một thân một mình đối mặt với giang hồ hiểm ác, sinh tử chỉ trong một chớp mắt là qua. Thiên sơn vạn thủy mà bôn ba, nhìn tẫn thiên hạ hưng suy, thưởng thức mỹ nữ khắp thiên hạ, giết những người có thể giết, xem cảnh sắc của cửu thiên thập địa, kết giao với bằng hữu ở ngũ hồ tứ hải, chẳng phải là một cuộc sống rất sung sướng sao? Đàm Đàm ngửa mặt lên trời thét dài, nhân sinh như thế này chẳng phải là rất vui sướng sao? Yêu Ninh Ninh trong lòng nhất thời nhiệt huyết sôi trào, cũng thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy khí thế hào hùng tràn đầy lồng ngực, tựa hồ là mình đã phóng ngựa khắp cả giang hồ, đạp bằng thiên hạ. Hắn không nhịn được mà chợt đứng lên quát, chính xác, xông xáo giang hồ như vậy, tận tình du lịch như vậy, chẳng phải thực sự vui sướng sao? Ta quyết định rồi, ta muốn một thân một mình xông xáo giang hồ, ta muốn thành lập một bất hủ công lao sự nghiệp. Ta muốn cái tên của ta được truyền lưu vạn năm, ta muốn ở trong núi thây biển máu tùy ý xung phong liều chết, ở trong sinh tử luân hồi khuây khỏa rong chơi, ở trong yêu hận tình cửu ngang nhiên mà quật khởi, ở trong đao sơn kiếm ảnh qua lại dọc ngang. Yêu Ninh Ninh lớn tiếng hô to, kích động không thôi. Hiện tại ánh mắt của hai vị yêu tộc cao thủ nhìn Đàm Đàm càng ngày càng bất thiện, hận không thể đem ra hỏa này lăng trì phấn toái. Thái tử gia có thân phận gì, cư nhiên lại bị người này sử dụng mấy câu nói làm cho nảy sinh ý nghĩa, muốn lăn lộn giang hồ, bỏ mạng mà chém giết. Tốt, nói rất hay. Đàm Đàm lớn tiếng quát, đây mới là chuyện nam nhi anh hùng nên làm. Thế gian mỹ nữ, có ai mà không thích nam nhi hán tử như vậy chứ? Yêu Ninh Ninh vừa nghe được câu này thì ánh mắt sáng lên nói, tốt, ta quyết định rồi. Ta ủng hộ ngươi. Đàm Đàm ở bên vỗ tay bồm bốp, đây mới là thiết huyết nam nhi, là anh hùng bản sắc. Hai vị nguyên lão yêu tộc thực sự không nhịn được nữa, nếu cứ để hắn nói vậy, thái tử gia của chúng ta tuyệt đối sẽ bị lừa bán đi mất, ai biết gia hỏa này rốt cuộc là người phương nào. Nhìn cái dạng như vậy thì chắc chắn không phải dạng người tốt lành gì, thấy thế nào cũng giống như một tên lừa gạt. Hết lần này tới lần khác, thái tử của chúng ta lại là tay mơ, lại còn là siêu cấp tay mơ ở trong giang hồ, phải làm sao đây, cứu mạng à? Hai vị nguyên lão trong lòng cầu cứu không thôi. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Hồ Thúc Thúc mặc dù đã xác nhận đối phương nhất định là một tên gay siêu cấp, còn vô cùng có khả năng là hạng người lừa đảo, nhưng hiện tại không thể trực tiếp. Không thể trực tiếp hỏi ra, cho nên chụp mũ nói, dụ dỗ công tử nhà chúng ta như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Sao lại hỏi ta là người nào? Ta không phải đã nói ta là Đàm Đàm rồi sao? Công tử trẻ tuổi nhà các ngươi không có thường xuyên đi lại trên giang hồ, không biết ta, vậy thì cũng thôi. Xem các ngươi cái bộ dáng không phải là dạng người vô danh, làm sao lại còn dám hỏi như vậy, có biết thưởng thức lời nói của ta hay không đây? Đàm Đàm đột nhiên ngẩn ra nói, khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? Dụ dỗ. Một ngón tay chỉ vào Yêu Ninh Ninh rồi bộc phát một trận cười to. Ngươi kiến thức nông cạn là chuyện của ngươi, nhưng ngươi lại không thể nói hiêu nói vượn à? Ngươi cho rằng hắn là mỹ nữ sao, lại còn dụ dỗ nữa, ha ha, cười chết ta. Hồ Thúc Thúc còn chưa kịp nói thì Yêu Ninh Ninh ở bên kia đứng lên nói, Hồ Thúc Thúc, ngài nói cái gì vậy? Đàm huynh, ta thấy là một vị nam nhi quang minh lỗi lạc đích thực, là một hảo hán tử, nơi nào lại đi dụ dỗ ta? Hơn nữa, ta là cái loại người có thể tùy tùy tiện tiện bị người ta dụ dỗ sao? Ta lại bị gay như vậy sao? Ta lâu rồi không ra khỏi cửa, thiếu sót sự lịch duyệt giang hồ là chuyện có thể hiểu được. Uổng cho hai người các ngươi còn thường xuyên ở trước mặt ta khoe khoang mình giang hồ lịch duyệt phong phú, sao lúc này lại nói ra những lời như vậy? Ta cũng cảm thấy mất mặt thay cho hai người các ngươi. Mã Thúc Thúc đang muốn há mồm cãi lại đã bị thái tử gia quát bảo ngưng lại nói, ngươi cũng cầm miệng lại đi, ta không muốn nghe hai người các ngươi nói nữa. Ta xin các ngươi, không nên làm cho ta thêm mất mặt nữa có được không? Hai người há miệng trợn mắt, hoàn toàn là vô kế khả thi. Công tử gia của ta ơi, thật không nghĩ tới là ngài có thể trở thành như vậy. Đàm huynh, không nên để bọn họ làm giảm bớt sự hăng hái. Tới đây, chúng ta tiếp tục uống rượu. Chờ uống rượu xong, chúng ta đi xông xáo giang hồ luôn. Tiểu đệ tự biết lịch duyệt nông cạn, còn muốn được đàm huynh chiếu cố nhiều hơn. Yêu Ninh Ninh nhiệt tình mời rượu, tư thái phóng khoáng nhưng hạ thấp tư thái mà nói. Thấy vậy, ở bên cạnh hai vị thúc thúc kia tóc gáy dựng đứng lên, dõi mắt cả cựu trọng thiên khuyết này. Người thái tử của chúng ta cung kính ở trong thiên hạ này hình như còn chưa có ai, coi như là đối với yêu hậu cũng chỉ có sợ hãi và kinh sợ, chứ không hề cung kính. Đàm Đàm liền sáng mắt nói, theo ta cùng đi xông xáo giang hồ, thực ra cũng không phải là không được, ta thì nhất định sẽ bảo hộ cho ngươi. Chẳng qua là ngươi hiện tại có tu vi gì, cẩn thận thì mới xông xáo, chứ không được có hai bước đã ngã bổ nhào thì mệt. Yêu Ninh Ninh giận dữ nói, ta chỉ thiếu chút cơ hội nữa là có thể đột phá lên tầng thứ thiên nhân cấp, cái tu vi này có đủ dùng hay không? Gì cơ? Ta chửi con mẹ thằng bố mày. Đàm Đàm thất kinh, ánh mắt trợn trừng lên nói, ngươi, cái tên tiểu bạch kiếm này sao tu vi lại cao như vậy? Con mẹ ngươi chứ, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng à. Đàm Đàm thật không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này tu vi lại cao hơn cả mình. Mẹ kiếp nó, lão tử liều chết liều sống, thậm chí còn đi cướp cả kho hàng của quan phương chính phủ mới miễn cưỡng kiếm được một chút bảo bối, đem tu vi của mình cực tốc tăng lên. Cho đến trước đó không lâu, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được âm dương ngư mới làm cho tu vi của mình tăng lên tới thánh cấp trung phẩm, thực lực tiến cảnh nhanh chóng, có thể nói là khoáng cổ tiệp kim, tiến nhanh như gió. Đang tự hào phần phật thì không nghĩ tới ở trên đường tùy tùy tiện tiện gặp phải một thằng thiếu não mà so với mình tu vi lại còn cao hơn. Chẳng lẽ ông trời già là không có mắt, làm sao lại xuất hiện loại tình huống ngớ ngẩn này đây? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lại càng tức giận, quả thực là hận không thể tại chỗ đem Đàm Đàm mà ngũ mã phân thây chém thành thịt vụn cho tan xương nát thịt, rồi lại nghiền xương thành tro. Người nhà cái tên khốn kiếp này, vừa mắng là đã thuận miệng trực tiếp mắng luôn hai vị có thân phận cao nhất tại Yêu Hoàng Thiên. Thằng bố mày, Yêu Ninh Ninh đại gia là ai chứ? Đây chính là người mà ngay cả yêu hậu cũng muốn kêu một tiếng đại ca, là một nhân vật siêu cấp. Còn về phần mắng con mẹ nhà ngươi thì lại càng thêm khốn kiếp. Mẹ của Yêu Ninh Ninh là ai? Chính là yêu hậu bệ hạ. Yêu Ninh Ninh vừa nghe được lời này vốn là trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng nghe đến một câu chân nhân bất lộ tướng cuối cùng thì nhất thời lại đổi giận làm vui. Bị người ta mắng lại còn dương dương đắc ý hăng hái nói, hừ, người đó là cô lậu quả văn, lá bài tẩy của ta còn khá nhiều, cho dù là thiên nhân cao thủ cũng chưa chắc làm gì được ta. Đàm Đàm lại càng kinh ngạc nói, thật sao, không phải là bốc phét đó chứ? Tiểu tử ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào, tại sao có thể có được tu vi cao như vậy? Thái tử gia trong lúc bất chợt sinh ra một loại cảm giác hãnh diện, nguyên lai ca ca ta cũng được người sùng bái như vậy, cái này thật là quá khó mà có được. Nào có cái gì đâu, không ngoài việc chăm chỉ thôi, đúng vậy, chăm chỉ, cố gắng, ta đi sớm về tối không ngừng tu luyện, luyện đến mức là hai tay tắm máu. Yêu Ninh Ninh bốc phét không biết ngượng, tự biên tự diễn, thực sự là không tìm ra cái gì để chứng minh, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng bịa chuyện. Hai đại yêu tộc nguyên lão là cao thủ thì ảm đạm cúi thấp đầu xuống. Cố gắng, chăm chỉ, đê sớm, về tối, hai tay tắm máu ư, ta thực sự nghe không nổi nữa. Trong lại bất kỳ một từ nào dường như cũng chả liên quan con mẹ gì đến thái tử nhà chúng ta. Đúng là chém gió mà chém thành bão luôn rồi. Đàm Đàm trên khuôn mặt vẻ hâm mộ cũng không che giấu mà nói, võ đạo tu hành thì đạt giả vi tiên. Ta tu hành hơn 20 năm mới bất quá chỉ là thánh cấp trung phẩm, lại còn đắc chí nữa. Ta bị đả kích rồi, không đề cập tới cũng được. Tu hành hơn 20 năm, thánh vị trung phẩm. Yêu Ninh Ninh nghe thế cũng sợ hết hồn. Chính hắn hôm nay có thể đi tới trình độ hiện tại là do được rất nhiều điều kiện tiên quyết. Nhưng năm gần đây thiên tài địa bảo mà hắn sử dụng có thể chất thành núi, bình thường có thể tạo ra cả một đống thiên nhân cấp cao thủ rồi. Ngay cả chính mình cũng không biết là do vật gì mới miễn cưỡng đẩy lên thánh vị đỉnh từng thứ. Nhưng mà người trước mắt này rõ ràng chính là một thiên tài. Người ta đạt đến thánh vị trung cấp, người ta đây mới thực sự là thiên tài. Hai người tuy vi, tuy có cao có thấp, nhưng trên thực tế lại không hơn kém nhau quá nhiều. Một người là thánh cấp trung phẩm, còn một người là thánh cấp đỉnh phong, đã sắp đạt tới thiên nhân cấp. So với Yêu Ninh Ninh sợ hết hồn thì hai vị yêu tộc trưởng lão kia càng là giật mình, thực sự nhìn không ra. Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, bất quá tu hành mới có 20 năm thời gian, đã có tu vi thánh cấp trung phẩm, thật là đáng quý. Hai vị yêu tộc trưởng lão này ánh mắt không tầm thường, họ sớm đã khám phá ra hư thực của Đàm Đàm. Nhưng giờ phút này đột nhiên, nghe Đàm Đàm tự xưng tuổi thì không khỏi lần nữa cẩn thận quan sát. Từ xương cốt của Đàm Đàm mà phán đoán thì tiểu tử này nhiều lắm chỉ khoảng 25, không phải là đệ tử của siêu cấp tông môn. Ở dưới điều kiện như vậy mà có tu vi bậc này quả nhiên cực kỳ đáng quý. Tức thì cảm giác đối với Đàm Đàm cũng bớt chán ghét hơn, thậm chí có vài phần trông còn thấy thuận mắt. Đáng tiếc là vài phần thuận mắt này cũng chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì chủ đề kế tiếp lại làm cho hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ này sinh ra cảm giác như muốn bỏ chạy. Người cũng không biết mẹ ta, người nọ trông nom ta, quản ta quá nghiêm khắc. Ai, người nói ta đi theo đuổi nữ nhân, ta đi tán gái, cái này mà không tính là chính sự hay sao? Đây cũng là chuyện cực kỳ quan trọng, quan hệ đến vấn đề truyền thừa huyết mạch. Thế nhưng mẹ ta lại đi ra lệnh bắt ta trở về, không phải là sai ta đi tìm một người đàn ông sao? Yêu Ninh Ninh thở vắn than dài. Tìm nam nhân? Mẹ nhà ngươi thật là cực phẩm. Nói thật ra thì nữ nhân hiểu được cái gì chứ? Tóc dài não ngắn mà. Đàm Đàm chẳng thèm ngó tới mà nói. Bất quá không thể không nói, mẹ ngươi cũng thật là quá. Yêu Ninh Ninh vỗ đùi. Ai nói là không phải chứ? Ta nói gì lão nhân gia đều phủ quyết hết. Ta muốn làm cái gì cũng nhất định không cho ta làm, thậm chí ngay cả ăn uống cũng muốn trông nom. Ta trực tiếp là một điểm tự do cũng không có. Chà, mẹ ngươi không phải là có bệnh đó chứ? Lời này mặc dù nói không dễ nghe, bất quá ta lúc trước đã từng nghe về một loại bệnh trạng có tên gọi là bắt buộc. Như ngươi nói thì hình như rất tương tự nha. Đàm Đàm xem thường nói. Mã Thúc Thúc cùng Hồ Thúc Thúc vẻ mặt thực sự là chịu không nổi. Nếu có người biết hai tên khốn kiếp này hiện tại trong miệng đang nói về nữ nhân có bệnh cực phẩm kia lại chính là đang nói về đương kim yêu hậu. Như vậy thì tại Cửu Trọng Thiên Quyết, đệ nhất chuyện cười cả trăm triệu năm sẽ ra đời ở tại bữa rượu hôm nay. Yên tâm đi, sau này ngươi đi theo ta, ta đảm bảo là nổi tiếng, khoái ý ân cửu luôn. Đàm Đàm vỗ ngực, nói, kinh nghiệm giang hồ của ta cực kỳ phong phú, tuyệt đối không sai được. Thái tử gia giống như con gà mổ thóc gật đầu, vô cùng kính phục. Sau một phen chè chén, bởi vì hai người cũng không có cố ý vận công để làm bốc hơi rượu, cho nên ai nấy vẻ mặt hồng hào, nhìn có vẻ như là say thật. Đến đây, chúng ta làm chén nữa. Hết lần này tới lần khác, hai người này đều như người điên, không biết sâu cạn, tiếp tục hết chén to chén nhỏ, qua không lâu thì đã say như chết. Ninh Ninh tiểu tử, ngươi sau này đi theo ta, nhân sinh nhất định ta càng thêm rực rỡ tươi đẹp, sáng lạn vô cùng. Đàm Đàm cái lưỡi đã líu lại, nói chuyện tự nhiên càng ngày càng không mạch lạc. Tiểu đệ nhất định là muốn biết, muốn hảo hảo kiến thức. Yêu Ninh Ninh nhìn sang phía đối diện, thấy Đàm Đàm đã biến thành ba cái đầu. Được, đợi đã, chúng ta trước tiên cần đi tìm sư huynh của ta. Sư huynh ta, ách, đây chính là một người rất giỏi. Hắn ở Cựu Trọng Thiên mới danh phủ kỳ thực là đệ nhất nhân, ta nhiều lắm chỉ đứng hàng thứ hai thôi. Ách, Đàm Đàm ợ một cái, ngoài trừ hắn lớn lên không có anh tuấn bằng ta, chỉ kém chút ít thì những thứ khác đều mạnh hơn ta, là đệ nhất thiên hạ thực đó. Thật sao? Sư huynh người ách, lợi hại như thế sao? Yêu Ninh Ninh không ý thức đặt câu hỏi rồi lại ý vị gật đầu, thân thể oặt qua. Đó là đương nhiên, đi theo sư huynh ta thì vô hạn kích thích, vô hạn đặc sắc, vô hạn. Đàm Đàm rất kiêu ngạo nói, kìa, sư huynh người tên gọi là gì? Nói ra để cho ta cùng sùng bái với. Ách, hắn gọi là Dương Dương Ngang. Dương Dương Ngang ư? Đúng vậy. Thái tử gia cùng hai vị nguyên lão tỏ vẻ chịu không được. Người gọi là Đàm Đàm này đã đủ đặc sắc rồi, sư huynh của hắn lại gọi cái gì Dương Dương Ngang, cái này thật là cái tên chó má gì đây. Sư huynh người không đẹp trai bằng ngươi hả? Đó là khẳng định. Yêu Ninh Ninh ngay cả là đã say như chết thì cũng theo bản năng run sợ cả người. Lại còn có người không đẹp trai bằng Đàm Đàm, như vậy nói cách khác thì so sánh với Đàm Đàm còn khó nhìn hơn ư? Hình tượng kia thực sự không có cách nào tưởng tượng được. Sư đệ đã đến bực này, vậy sư huynh kia thì nên đặc sắc như thế nào đây? Có thể hơi chút bình thường hơn hay không? Có thể hay không? Hai vị yêu tộc nguyên lão trong lòng cũng âm thầm tính toán châm trước. Đúng rồi, sư huynh người hiện tại ở đâu? Tìm hắn có mục đích gì không? Hắn à, hắc hắc, hắn ở chỗ này. Hừ, Đàm Đàm mồm miệng nói không rõ. Hắn mặc dù chạy nhảy khắp nơi, nhưng nào có thể giấu giếm được ta chứ? Hắc hắc. Trước ngực Đàm Đàm chợt truyền tới một tiếng cô cô. Ngoại nhân nghe được giống như là trong bụng Đàm Đàm sôi lên ỏng ọc, nghe mà có mấy phần trào phúng. Chợt Đàm Đàm phình bụng hét lớn một tiếng, còn mẹ nó, uống rượu. Trước ngực một chút xíu động tĩnh kia trong nháy mắt biến mất vô tung ảnh. Hai vị yêu tộc nguyên lão cao thủ đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Rồi hai người sau đó say đến ngã cảnh ra. Ngươi mở cái gian phòng kia ra, vào ở rồi hãy nói, ngày mai ta dẫn ngươi một đạo sông sáo giang hồ. Đàm Đàm hàm hồ mà nói, đi tìm sư huynh của ta, vô hạn sung sướng. Hảo. Thái tử gia say rồi luôn miệng đáp ứng, dường như mình cũng chưa chắc biết mình đang nói cái gì, hoàn toàn là không có nhận thức. Gì? Đàm Đàm đi được mấy bước, trong lúc bất chợt lại vỗ đầu, đôi mắt say lờ đờ niếc sang nói, còn mẹ nó, ta thiếu chút nữa đã quên mất, ngươi là cái đồ mắc dịch, ngươi là thằng nhóc khốn kiếp mới vừa nãy còn muốn cướp phòng của ta đó hả? Những lời này vừa nói ra, tiểu nhị đứng trong quầy cũng là cạn lời, ôm đầu ngã xuống. Má ơi, người đến hiện tại mới kịp có phản ứng sao? Cái này là dạng thần kinh kiểu gì đây? Hai đạo nguyên lão yêu tộc thì vẻ mặt tức giận, rồi đầy hắc tuyến muốn tiến lên đánh chết cái tên vô liêm sỉ này, cái đổ dê con mắc dịch, thằng nhắc khốn kiếp ư. Người cứ như vậy là mắng thái tử gia của chúng ta sao? Thái tử gia, nếu là cùng cái gì kia, vậy thì yêu hậu bệ hạ của chúng ta sẽ thành cái gì đây? Thành lão mẫu gì đó hay sao? Ai ai? Yêu Ninh Ninh loạng choạng thân thể một phát, bắt được tay Đàm Đàm, Chánh Nghĩa Ngôn Tử nói: Đại ca, người nhất định là đã nghe lầm rồi. Nghe lầm ư? Có thể sao? Không thể nào đâu. Đàm Đàm mê võng quơ tay nói: Tuyệt đối là nghe lầm, tuyệt đối có thể mà. Thái tử gia Vô Hạn khẳng định gật đầu. Nói như vậy là người chưa từng nói sao? Đàm Đàm có chút buồn bã nói: Ai, trí nhớ của ta đây bị làm sao vậy cả? Ta tuyệt đối không nói gì cả. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt hồn nhiên nói: Ngươi nhìn xem, ta là cái loại người đó sao? Ta giống sao? Ồ, quả thật không giống. Nói thật là không giống như là loại người mà ngươi nói. Náo loạn hồi lâu, nguyên lai lại là do ta nghe lầm. Ngượng ngùng với huynh đệ quá, oan uổng cho huynh đệ. Ta người này, rồi hắn chỉ vào cái đầu mình nói: Vừa uống rượu và là đầu óc đã không rõ ràng rồi, cái gì cũng nói mò thôi. Không việc gì, không có việc gì đâu. Thái tử gia liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình không ngại, và thật lòng hắn cũng không ngần ngại. Hai người vái chào nhau chuẩn bị cáo biệt trở về phòng ngủ. Ta tiễn ngươi, ta tiễn ngươi. Hay là ta đưa ngươi đi. Hai đại cao thủ ai nấy đều vịn tay mà đi lên lầu. Thái tử gia lở đở kêu to: Ta nói đại ca, ngươi ngày mai không được lén chạy đi. Ta cùng với ngươi khẳng định là... Đàm Đàm lúc này đã bắt đầu kho khe. Thật vất vả mới đem được hai đại siêu cấp nhân tài này ném vào phòng của từng người. Hai vị nguyên lão của yêu tộc không biết nói gì, duy chỉ có nước mắt ròng ròng. Làm sao bây giờ? Hiện tại có thể làm sao đây? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Ta bây giờ nên làm cái gì đây? Lời nói thật lòng thì hai vị yêu tộc nguyên lão này sống nhiều vạn năm, cái loại cảm giác bất đắc dĩ vô lực cộng thêm là khóc không ra nước mắt biệt khuất này, trước kia bọn họ cơ hồ chưa từng trải qua, nhưng lần này trong vòng vài ngày lại lặp đi lặp lại là bị rất nhiều lần. Ngươi xem người nọ lai lịch thế nào? Hồ Thúc Thúc thận trọng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Ngươi cho là ta lại không cảm giác được hay sao? Mã Thúc Thúc thở dài nói. Chính bởi vì như thế nên chúng ta mới không thể rời đi được, tất phải quan sát. Nói cũng đúng, ta từ trên người hắn loáng thoáng cảm nhận được ma khí nhàn nhạt, mặc dù khá nhạt nhưng cảm giác rất dị thường và chân thật. Hồ Thúc Thúc khẳng định nói. Ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng loại ma khí cổ quái này lại tuyệt đối không phải của vực ngoại thiên ma. Mã Thúc Thúc khẳng định kết luận. Đúng vậy, hình dáng lại có chút ma huyễn nha, 3 phần giống người, 7 phần giống khỉ, đâu chỉ có một chút ma huyễn mà thôi. Hơn nữa, thằng nhóc này lại còn có đại sư huynh gì đó, nghe nói bộ dáng so với hắn còn không bằng, không biết là có ý đồ con mẹ gì đây. Tất nhiên phải có mưu đồ trọng đại rồi, nếu không thì sẽ không trăm phương ngàn kế để lại gần thái tử như vậy. Hơn nữa mỗi lần đều nhắm vào nhược điểm ở trong tính cách của thái tử mà hạ thủ, một kích tất trúng. Nếu như không phải trước đó đã hạ công phu rất lớn, thì quyết định sẽ không làm được như vậy đâu. Chính xác, đã phải hạ công phu rất lớn điều tra tỉ mỉ, nếu như nói không có mưu đồ thì cụ thằng nào tin được. Chúng ta hay lập tức đem chuyện này bẩm báo cho yêu hậu bệ hạ đi. Tốt, nhưng mà nên lưu ý cần chừa chút đường sống nha. Ta xem thái tử thật tâm cần người này, mọi việc nên lưu lại một đường, sau này còn dễ gặp nhau. Ok, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, tin tưởng là bất kể xuất hiện chuyện gì cũng không đến nỗi mà, ngay cả hai vị thánh nhân cấp cũng không thể xử lý được. Đó là đương nhiên. Bất quá tư tưởng thái tử gia muốn xông xáo giang hồ phải nghĩ cách loại bỏ đi, bởi vì có rất nhiều biến cố nha. Nói đúng, bất quá cuối cùng quyết định vẫn phải mời yêu hậu bệ hạ định đoạt mới được. Ai, chuyện này. Vừa truyền trở về thì đoán chừng hai đứa ta sẽ bị yêu hậu đại nhân lột đi một lớp da. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo hai ta đi quản một vị công tử đặc sắc như vậy chứ? Truyền tin ngọc bội. Vừa minh minh diệt diệt thì tin tức bên kia đã truyền về. Nhìn thái tử gia ở trên giường ngủ say cả người đầy tửu khí, hai người không biết nói gì, giờ phút này đã không thể vạn toàn tính toán. Ở bên kia, tin tức rất nhanh truyền trở lại. Ngọc bộ truyền tin chợt lóe lên rồi xuất hiện mấy chữ, chính là thủ bút của yêu hậu. Đây là một cơ hội tốt để cho hắn chịu thiệt một chút để biết thế nào là thế đạo gian khổ ra làm sao, chỉ cần nắm chắc và có chừng có mực là được. Mẹ ơi! Đây là mẫu thân kiểu gì chứ? Còn tưởng rằng yêu hậu bệ hạ sau khi nhận được tin tức như vậy thì nhất định sẽ lập tức đến mà đem con nàng trở về. Hiện tại làm sao lại biến thành là để cho nó chịu thiệt một chút? Vấn đề là nếu như để thái tử thực sự ăn thiệt thòi thì chúng ta sẽ phải làm sao đây? Cái chừng mực này nên tính toán thế nào mà cân nhắc? Nơi nào có thể nắm chắc được chính xác đến vậy chứ? Lại đi theo một vị giang hồ tán nhân đặc sắc như thế kia. Ở trong nội cung, yêu hậu bất đắc dĩ thở dài, hai ngón tay day mi tâm lẩm bẩm. Tiểu tử kia tương lai sẽ tiếp trưởng yêu hoàng thiên, nếu như chưa từng ma luyện thì làm sao được chứ, nhưng mà... Lại nói Sở Dương lẳng lặng nhìn cách đó không xa là một cái nhà dân bị phá hủy hầu như không còn mà phẫn nộ, trong lòng nộ hỏa thực sự là giống như muốn nổ tung vậy. Để cầu toàn cho nên tất cả đều sinh hoạt phân tán, ở chỗ đó chính là hai vị thuộc hạ của Sở Dương. Nhưng từ trạng huống hiện tại thì rất hiển nhiên, bọn họ khẳng định đã bị người của Mạc Vân Thiên truy tung mà phát hiện ra tung tích. Lực chiến đấu không địch lại người ta mà bỏ mình. Nhưng hai người cho tới chết cũng không công khai đồng bạn, kết quả này làm cho Sở Dương trong lòng lại càng thêm bi phẫn. Sở Dương có thể khẳng định là thuật dịch dung của mình độc bộ thiên hạ, trải qua diệu thủ của mình đã thay đổi hình dạng tướng mạo thì rất khó bị người ta nhận ra. Nhưng cái này không phải là tuyệt đối, giống như việc mình có vô luận dịch dung hình dáng ra sao đều không thể giấu giếm được mấy người như Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Đàm Đàm hay Mạnh Siêu Nhiên. Đám người kia là quen thuộc với mình nhất, quen thuộc đến mức mà không cách nào quen thuộc hơn được nữa. Có lẽ chỉ cần ánh mắt hơi là khác lạ thì bất kể dịch dung thành hình dáng ra sao cũng là phí công. Tuy nhiên thủ đoạn dịch dung của mình chưa từng bị đoán ra được, kết quả vẫn là bị địch nhân này phát hiện ra mà dẫn đến bỏ mình. Như vậy thì chứng tỏ được một chuyện, và một chuyện rất nghiêm trọng, đó là lần này đi theo quân đội của Mạc Vân Thiên nhất định là có những người quen, hơn nữa cực kỳ quen thuộc với những người này. Hoặc là sư huynh đệ của bọn hắn, hoặc giả là sư phụ, sư thúc. Cũng chỉ có những người thân thuộc, quen thuộc với bọn họ thì mới có thể khám phá ra thủ đoạn dịch dung của Sở Dương, mới phát hiện được chân diện mục thực sự của bọn hắn mà thôi. Nhưng hôm nay chính ở tại chỗ này, một số người được bọn họ coi là những người vô cùng thân thiết lại cũng là những người bán đứng và giết hại tính mạng của bọn hắn. Nếu như cái suy luận này của ta là đúng, như vậy thì người của Mạc Vân Thiên, tam đại siêu cấp môn phái cũng đã đi tới Cô Trúc Thành này rồi. Sở Dương trong lòng có nhận thức như vậy. Chẳng qua là không biết những môn phái này cùng với quân đội Mạc Vân Thiên có liên lạc với nhau hay không, có liên thủ với nhau hay không. Nhưng vô luận có hay không, thì chuyện này đều cực kỳ khó để giải quyết. Sau đó thân thể hắn giống như một làn khói xanh phiêu tán nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người trong môn phái đã tới, mọi người suy nghĩ một chút rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Bạch Vũ Thần sắc mặt có chút tái nhợt, khi hắn còn ở trong môn phái thì thân phận của hắn cực cao, đã là nhân vật số 3. Lần này do hắn cầm đầu, dẫn dắt đệ tử tới Đông Hoàng Thiên để thăm hỏi di tích, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới là khi mình lần nữa cùng với đồng môn gặp lại thì chính là đã trở mặt thành thù. Những người khác tất cả đều là vẻ mặt tái nhợt. Bọn họ đối với Sở Dương cố nhiên vui lòng phục tùng là thành tâm, thế nhưng đối với đồng môn, đối với tông môn bồi dưỡng ra mình thì sao đây? Phải làm sao bây giờ? Nếu như nói lúc trước còn có một chút cho phép để do dự, nhưng bây giờ thì đã không hề còn gì nữa. Nguyên nhân rất đơn giản là bọn họ vừa đến liền đi tìm hai người đó và hoàn toàn không chút do dự để giết chết. Đây chính là một loại thái độ để cho thấy là mình cùng với tông môn đã ở vào thế bất lưỡng lập, lập trường lúc này đã là hoàn toàn rõ ràng, không còn cái dư địa nào để có thể tranh cãi được nữa. Thế nhưng nếu bọn họ bất nhân thì đừng trách chúng ta không có nghĩa. Nhưng lời này thủy chung lại không có bất kỳ người nào nói ra khỏi miệng trước tiên. Mặc dù mọi người trong lòng hiện tại đều nghĩ đến những lời này, nhưng chân chính nói ra cũng cần phải có một dũng khí. Trừ dũng khí ra thì còn phải là nghĩa vô phản cố, nhận chi không quay đầu được nữa. Ở bên kia còn có gia tộc, còn có thân nhân, còn có cha mẹ, còn có huynh đệ của mình. Một khi thực sự làm vậy thì đó chính là đem bản thân mình hoàn toàn ngăn cách với những thứ kia, ngăn cách với quá khứ, và có lẽ trong thời gian rất dài nữa sẽ không có cơ hội chạm tới, thậm chí là kiếp này, mơ tưởng. Đây không thể nghi ngờ gì chính là một phần gánh nặng trong tâm linh mà không ai nguyện ý phải đeo lên. Nhưng nếu như bản thân không phản kháng, vậy thì chẳng khác nào đem cái mạng này của mình không công mà dâng ra ngoài, chắp tay đưa cho người ta. Hơn nữa nếu như bọn họ đã tới, vậy trừ phi là đám người mình vĩnh viễn không lộ diện, chỉ cần lộ mặt là có thể gặp gỡ, mà một khi gặp được vậy thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hai huynh đệ đã chết đi ở bên kia chính là bằng chứng tốt nhất. Cho tới tận lúc này thì trong 30 người còn sống kia, người người sắc mặt tối sầm không nói một lời. Bạch lão, môn phái cùng với quan binh của Mạc Vân Thiên có liên lạc với nhau hay không? Có thể không? Sở Dương hàm xúc mà hỏi. Theo đạo lý mà nói thì hẳn là sẽ không. Bạch Vũ Thần suy đoán cùng với Sở Dương bất mưu mà hợp. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Hiện tại chính là đang là lúc bọn hắn cần phải lập công chuộc tội. Nếu như bọn hắn không thể đích thân bắt được chúng ta hoặc là giết hết chúng ta thì bọn hắn vẫn là xui xẻo. Bạch Vũ Thần hít sâu một hơi nói, cho nên ở dưới tình huống như vậy bọn họ căn bản sẽ không có thông báo cho quan binh của Mạc Vân Thiên, bởi vì như thế thì sẽ mất đi cơ hội lập công. Mọi người nghe vậy rối rít gật đầu. nhưng bọn họ đối với chúng ta mà nói thực sự là quá quen thuộc. Sa Húc Sơ nói những lời này làm Sở Dương cũng phải thở dài. Hơn nữa, phàm là ai có quan hệ với mọi người đều bị kiềm chế, đây mới là vấn đề căn bản. Sa Húc Sơ than thở mà nói, ném chuột là sợ vỡ đồ. Sở Dương sắc mặt trầm tĩnh, nói đến đây thì cái này đối với ta lại không phải là vấn đề. Các người đem bộ dáng của bọn họ cùng thực lực nói ra với ta, để cho ta làm chuyện này đi. Người nói, các ngươi đối với bọn họ mà nói thực sự là quá quen thuộc thì cũng đúng, và bọn họ đối với các ngươi mà nói cũng không xa lạ, phải không? Chỉ cần các ngươi không tự mình ra tay, như vậy bọn họ không có lý do gì đi đối phó với người nhà thân nhân của các ngươi. Hơn nữa bọn họ cũng không có chứng cớ. Sở Dương trầm giọng nói, đã như vậy thì ta trước tiên đi thu thập một nhóm rồi lại nói, nếu không, chẳng qua chỉ là ngồi chờ chết, không có đường ra. Nếu như đã nhất định là phải giết chóc, như vậy thì cứ làm cho ta tự mình hạ thủ đi. Bạch Vũ Thần hình dung tiểu tụy há miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại ngậm miệng lại. Sở Dương nói chuyện này thì giống như là có thể nói thông, nhưng kỳ thật bật quá chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Mình điểm phá thân phận của những người đó căn bản là chỉ dẫn cho Sở Dương đi bọn họ, đưa bọn họ đi xuống Hoàng Tuyền, cái đó cùng với việc mình tự thân động thủ có gì khác nhau đâu. Nhưng Bạch Vũ Thần tâm niệm chuyển động thì lại có mấy phần tâm tư bất đồng bắt đầu khởi động. Mình ở trong môn phái có nhiều hảo huynh đệ, không sai, cũng có mấy đệ tử tâm phúc, nhưng những người này nếu như đã chạy đến nơi này thì chứng tỏ là bọn họ đã coi mình là kẻ địch. Trong hai người bị giết kia cũng có một người nhiều năm là có giao tình với mình, tự nhiên những người đó không thể nghi ngờ là cũng quen biết cả mình luôn. Chỉ có người quen biết mình nhất mới có thể đoán ra chân diện mục khi đã hóa trang. Như vậy, nếu như bọn hắn gặp được mình thì tình huống sẽ thế nào? Họ sẽ để cho mình một con ngựa để chạy sau. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Thần cả người lạnh toát, đáp án không cần hỏi, tuyệt đối là không. Hai bên lập trường đã rõ ràng, vậy mình còn do dự cái gì? Sở Dương nguyện ý thay mình ra tay đã là chuyện vô cùng khó có được. Mình còn ở chỗ này châm trước do dự gì nữa, thực sự quá là không nên. Ta xuất thủ có chỗ tốt lớn nhất chính là vì các ngươi, thân nhân vẫn còn đang ở bên Mạc Vân Thiên, bọn họ sẽ không bị dính líu, bởi vì các ngươi từ đầu đến cuối không hề lộ diện, Sở Dương thản nhiên nói. Mọi người tất cả đều cúi đầu, đúng vậy, Sở Dương làm thế cũng không phải là bịt tai trộm chuông, mà là đang vì đường lui của nhóm mình lưu lại một con đường sống cho hậu nhân, thân nhân. Bạch lão, cánh tay của ngươi thế nào? Sở Dương ân cần hỏi thăm. Trước mắt vẫn chưa được quen thuộc lắm, Bạch Vũ Thần cười khổ một tiếng. Sở Dương ư hữ không nói gì, loại thương thế cụt tay này đối với võ giả cao thâm mà nói thì không coi vào đâu, cũng không phải là không thể chữa trị được. Theo tu vi của Bạch Vũ Thần mà xét thì thật ra sớm đã có thể khiến cho tay cụt mọc lại, nhưng bởi vì lúc trước luân phiên kịch chiến nguyên khí đại thương nặng nề, thân thể tổn hao quá lớn, ở trong khoảng thời gian ngắn thì sinh cơ khó tránh khỏi là còn thiếu hụt, cần phải đề cao thêm. Chuyện như vậy, đại để là chỉ khi tinh khí thần tràn đầy mới có thể làm được. Mà hiện tại trên người Sở Dương cửu trọng đan cũng chỉ còn hai khỏa cuối cùng, còn phải phòng bị cho tình huống khẩn cấp, sinh mệnh chi tuyền thì lại càng không có, những thí linh dược khác thì căn bản đều nằm trong cửu kiếp không gian. Đối với cái này đúng là có khóc cũng chẳng moi đâu ra được. Sau khi nói mấy câu, Sở Dương liền cầm lấy tài liệu ghi chép về đối phương để chậm rãi đi ra. Nguy cơ nghiêm trọng như vậy, Sở Dương không dám mạo hiểm. Cho tới hiện tại ít nhất thì người của ba đại môn phái đã xác định được những người này đang ở Cô Trúc Thành, cho nên người của ba đại môn phái tất nhiên sẽ tụ tập ở Cô Trúc Thành này. Một lớp nhân mã này, cao thủ đâu chỉ có khoảng mấy ngàn, phải đối kháng như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình thôi sao? Coi như bản thân mình tu vi tiến nhanh, đã tự tin là đệ nhất nhân của thiên nhân cấp, nhưng thủy chung là người cô đơn. Mà không thể nào một mình địch lại tất cả, chính diện cường công thì tuyệt đối sẽ không có phần thắng. Sở Dương cau mày mà suy nghĩ đối sách, rồi tiến vào phòng mình, mặt trầm như nước, tinh tế tự định giá. Một hồi lâu sau vẫn chưa đưa ra được thượng sách nào hiệu quả. Chỉ cần nghĩ đến đám người Bạch Vũ Thần cùng Sa Húc Sơ, hơn 30 người này vẻ mặt tràn đầy bi thương, cái loại đau lòng kia mà Sở Dương trong lòng cũng rất trầm trọng và tức giận. Người đang lùng bắt bọn họ có thể nói là những người thân cận nhất của đám người Bạch Vũ Thần. Sự phản bội trắng trợn này, sự đả kích hoàn toàn không che giấu này, không phải là người đã từng trải qua thì bản thân rất khó mà lý giải được. Nhưng người đó hoặc là cũng có lý do đàng hoàng, là vì môn phái, vì huyết mạch kéo dài, vì rất nhiều những đạo lý lớn khác. Nhưng nói tóm lại, nói ra chính là quang minh chính đại, nhưng không thể phủ nhận chính là các người thủy chung là bị hiếp bức tới để giết huynh đệ của mình, thậm chí là tới giết sư phụ của mình, giết đồ đệ của mình. Hơn nữa nguyên nhân gây ra bất quá chính là một sự sai lầm, thậm chí còn không phải sai lầm do người của mình gây ra, chỉ vì một người cha muốn báo thù. Sở Dương trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc hạ xuống quyết tâm. Nếu nhất định không có cách nào tránh khỏi, không phải là đám người mình bị giết thì chính là địch nhân sẽ bị tàn sát. Như vậy sẽ do mình tự huy động cái thanh đổ đao này đi. Buổi tối hôm đó, Sở Dương mặc áo đen che mặt. Sau tấm khăn che mặt là dung mạo đã hoàn toàn thay đổi, giống như một tia lưu quang từ cửa sổ lặng lẽ lao ra. Rong ruổi trong làn gió đêm, hàn phong đập vào mặt, Sở Dương cảm thấy sự rung động đã lâu không thấy, dường như thật lâu rồi mình không có đi ám sát như vậy. Ở trong một gian phòng kích thước lớn của một khách sạn, mấy người Thiết Kiếm Môn là một trong Mạc Vân Thiên tam đại siêu cấp tông môn đang thương nghị ở trong căn phòng này. Tạm thời còn không phát hiện ra tung tích của Bạch Nghịch, nhưng người khác cũng không có thông tin. Một người nhẹ giọng nói, Bạch Vũ Thần đã từng là nhân vật số 2 của Thiết Kiếm Môn, là trưởng bối của những người này, nhưng hôm nay từ miệng hắn đã biến thành Bạch Nghịch, hơn nữa còn nói theo vẻ rất là đương nhiên. Nói như vậy cũng chỉ có Hàn Băng Môn tìm được hai tên phản nghịch của bọn họ sao? Còn có quỷ vực bên kia cũng không có thu hoạch được gì sao? Đúng vậy, người quỷ vực không có phát hiện gì. Đây quả thực là lắm chuyện, nơi này làm gì có người của quỷ vực thì bọn họ có thể phát hiện cái gì chứ? Là vu trung sinh hữu sao? Nói cũng đúng, nhưng kế sách trước mắt vẫn là sớm mau mau tìm ra tung tích của đám người Bạch Nghịch, mau đem chuyện này kết thúc rồi đem đầu người về phục mệnh. Chỉ có như thế mới có thể làm giảm đi lửa giận của Thiên Đế Bệ Hạ, bảo toàn được Thiết Kiếm Môn chúng ta. Nếu không, Thiên Đế Bệ Hạ một khi lôi đỉnh chấn nộ thì cũng không phải là dễ thừa nhận như vậy đâu. Thiết Kiếm Môn chúng ta trong mắt người khác là một siêu cấp tông môn, nhưng ở trong mắt của Thiên Đế Bệ Hạ thì so với một con kiến hôi cũng không cường đại hơn là mấy. Chúng ta làm sao mà không biết, nhưng trước mắt đám Bạch Nghịch kia vô cùng bí ẩn, chúng ta có thể làm gì chứ? Nếu thực sự không tìm được thì tuyệt đối là không thể không tìm được, nhất định phải tìm ra. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng rồi, hoặc là bọn họ chết hoặc là chúng ta chết, chỉ vậy thôi. Từ tối nay bắt đầu phân phó cho mọi người đi từng căn phòng âm thầm tra xét, trọng điểm xem xét những người bên trong, từng bước một truy tra kiểm tra. Chỗ nào cũng kiểm tra rồi đánh dấu lại, đem cả các tòa thành thị này tra kỹ một lần, không nên bỏ qua bất kỳ một người nào cho ta. Chúng ta làm như vậy thì có sợ đắc tội với người không có tất yếu phải đắc tội hay không? Không quan tâm, nếu như chúng ta không bắt được người thì cả môn phái cũng bị diệt, ngươi còn sợ đắc tội gì với ai nữa? Trước khi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đến, nhất định phải tra rõ ràng cho ta. Dạ. Đang lúc này ngoài cửa tựa hồ vang lên một thanh âm trầm muộn, thanh âm mặc dù rất thấp nhưng nơi này ai nấy cũng là cao thủ, trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Những người này đều là thành viên trong một tiểu đội của Thiết Kiếm Môn, hoặc là nói đội tiên phong. Bọn họ tới Cô Trúc Thành cũng mới được có sang ngày thứ hai. Mặc dù không phải là bộ đội chủ lực, nhưng tiểu đội này có hơn 30 người, với thực lực tổng hợp cũng là không tệ, thấp nhất đã có tu vi là thánh vị sơ cấp, tính cảnh giác tự nhiên là rất cao. Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên đầu lĩnh thanh âm trầm thấp hỏi. Trong nhân nhà này cũng chỉ có 7-8 người, đều là những người có một chút quyền lực. Người ở bên ngoài thì còn có hơn 20 người phân ra các gian phòng hoặc là chịu trách nhiệm tuần tra canh gác. Những lời này tất nhiên là quát hỏi người của mình ở phía bên ngoài, thế nhưng lại không nghe thấy bất luận một kẻ nào đáp lời. Gió đêm lành lạnh, mọi người mặc dù vẫn là đang ở trong phòng nhưng không khỏi cảm thấy cả người dựng tóc gáy và sống lưng lạnh toát. Có địch nhân bên ngoài, nhân thủ có thể đã gặp phải độc thủ của đối phương. Mọi người không hẹn cùng đem binh khí cầm vào trong tay, cẩn thận đề phòng. Đúng lúc này thì dưới ánh mắt của 8 người đồng thời nhìn chằm chằm, cánh cửa sổ vào phòng phẳng phất như mềm xuống rồi nát bấy, biến thành gỗ vụn tiêu tán trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó thì hai cánh cửa phòng cũng soạt một tiếng mở ra, gió đêm vù vù thổi vào, song ngoài cửa không có một bóng người. Trong mắt mọi người đã nổi lên vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ. Từ cánh cửa mở ra, mọi người nhìn ra ngoài thì thấy trong viện có 22 cỗ thi thể, toàn bộ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Gió đêm phảng phất lay động vạt áo của những người này, vù vù phiêu đãng, vô lực mà thê lương, tựa hồ chứng tỏ những người này đã chết đi rồi. Địch nhân bí ẩn kia hiển nhiên đã đem mọi người nhất loạt giết chết, hơn nữa còn đem thi thể chỉnh tề xếp đặt thành hàng ở ngoài cửa. Cho đến mãi lúc mới vừa rồi, mọi người cũng không hề phát hiện ra. Sự thật này có ý vị như thế nào? Xin hỏi người tới là cao nhân phương nào, đêm khuya giá lâm? Người cầm đầu cả gan lớn tiếng quát hỏi. Trong đêm tối một tiếng lạnh như băng cười nói. Ngươi là người nào? Ở trong Thiết Kiếm Môn có thân phận gì? Theo thanh âm trước mắt mọi người nhoáng một cái, rồi một người xuất hiện trong sân, đứng trước cả đống thi thể, một thân quần áo đen kịt, khăn che mặt cũng màu đen, cơ hồ là dung nhập thành nhất thể với bóng đêm chung quanh. Các hạ là người nào? Người nọ trầm mặc hạ giọng xuống nói. Hoàng Tuyển Lộ không còn xa. Người cần gì phải muốn biết ta là ai? Mọi người trong đầu nhanh chóng điểm danh qua những người đã cùng với cửu thái tử đi tới Đông Hoàng Thiên, nhưng lại có cảm giác không giống người nào cả. Hơn nữa những người kia cũng không ai có được bản lĩnh vô thành vô tức giết chết nhiều người như vậy. Tất cả không khỏi kinh ngạc, người này rốt cuộc là ai chứ? Ở trong đêm tối, kiếm quang chợt lóe, thân thể người nọ là tựa hồ biến mất. Ở trong phòng người đứng gần cửa nhất thì yết hầu chợt xoẹt một cái phun ra máu tươi, hai tay gắt gao ôm lấy cổ họng mình, hai mắt trợn lồi ra, thân thể lảo đảo một chút rồi té ngã trên mặt đất, sau đó không còn bất cứ động tĩnh gì. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ thế nhưng không có bất kỳ người nào thấy được ở người đối diện rốt cuộc hắn đã xuất kiếm ra sao, mà người đứng bên cạnh mình đã trúng kiếm bỏ mạng. Ta từ trước đến giờ không có tính kiên nhẫn, phiền nhất là ta hỏi mà không có người trả lời. Hắc Y Nhân hai tay trống trơn, ai cũng không nhìn thấy được kiếm của hắn rốt cuộc ở nơi đâu. Hắn lại nhàn nhạt nói, hiện tại mời chư vị trả lời vấn đề của ta, ngươi tên là gì, trong môn phái có thân phận gì? Những thứ này hữu dụng với ta, cho nên các ngươi mới có cơ hội còn sống. Bảy người còn lại đột nhiên trong lúc nhất thời, lửa giận dâng cao vạn trượng. Ngươi là ai? Tại sao lại giống như đang thẩm vấn chúng ta vậy? Chẳng lẽ ngươi thực sự cho là ăn hết được chúng ta rồi sao? Giết hắn đi. Người đầu lĩnh trong mắt bắn ra hàn quang, hét lớn, bảy người cũng gào lên một tiếng không hẹn cùng vung binh khí mà xuất kích. Không biết sống chết, người nọ cười hăng hắc, thân ảnh áo đen thấp thoáng mà từng bước đi về phía trước, đối mặt với một mảnh đao quang kiếm ảnh thế rừng, lại giống như đi trong sân vắng vậy, hoàn toàn không ai để vào trong mắt. Nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang thê lương diễm lệ đột ngột sáng lên trong đêm tối, như một ánh sao rơi, phong mang chi dọa giống như là muốn tê liệt cả thiên địa. Sau một khắc, Hắc Y Nhân kia đã đến trước mặt người dẫn đầu, trong tay là một thanh chủy thủ lang loáng, trường kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của hắn mà nói. Nói cho ta biết tên của ngươi, chức vụ là gì? Phía sau Hắc Y Nhân, sáu người kia thân thể đang run rẩy, nhưng sau đó từng người mềm oặt ngã xuống, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất. Gió cuối thu thổi qua, máu chảy nhanh chóng cũng bị đông cứng lại trên mặt đất. Người cầm đầu khóe mắt nhìn Hắc Y Nhân rồi đột nhiên cười thảm, lao mình về phía trước một cái. Hắc Y Nhân tuy có phát hiện ra nhưng lại không có ý tứ rút tay về. Hắc Y Nhân này dị thường lạnh lùng, nhìn cổ họng của đối phương sinh sôi đụng vào mũi thanh trường kiếm, mũi kiếm tức thì đâm sâu vào làm máu tươi phọt ra. Người này thân thể lảo đảo một chút, gắt gao nhìn Hắc Y Nhân, trong ánh mắt lại có một tia mỉa mai nói, người muốn biết sao, ta không nói cho người biết, chết cũng không nói. Chính xác, không nghĩ tới là trong siêu cấp môn phái cũng có không ít hảo hán tử, hôm nay coi như là được mở nhãn giới một lần. Hắc Y Nhân lạnh lùng nhìn mũi kiếm phía trên máu tươi đã đỏ sẫm, vừa rút ra vừa nói. Như vậy cũng khiến cho ta đối với các ngươi còn có thể giữ lại một điểm kính ý. Thân ảnh Hắc Y Nhân phóng lên cao, ở trên không trung chợt lóe lên, đã không thấy tung tích đâu nữa. Một đêm này nhất định là một sát phạt chi dạ, máu chảy thành sông. Cũng chỉ là trong một đêm này có gần 1000 tên giang hồ nhân sĩ bị giết, hoặc là ở khách sạn, hoặc là ở nhà dân, hoặc là trên đường, hoặc là thanh lâu sở quán, thi thể cũng không hề được thu thập. Sáng sớm ngày thứ hai, cả Cô Trúc Thành đột nhiên giống như bùng nổ, trong lúc bất chợt có hơn 1000 người giang hồ bị giết. Tin tức như vậy không thể nghi ngờ tuyệt đối là rung động, chứ đừng nói chi là trong đám người chết này còn có một vị thiên nhân trung giai cao thủ. Tứ trưởng lão của quỷ vực cứ như vậy không giải thích được mà chết ở chỗ này. Tất cả những ai biết được thân phận của người chết, ngoại trừ trong lòng rung động ra thì còn cực kỳ kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì lại làm cho nhiều người đồng thời phải chết ở đây như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dạng của người chết thì giống như là do cùng một người hạ thủ vậy. Tên đồ tể nào phát rồ mà có thể trong một đêm giết chết đi nhiều cao thủ như thế chứ? Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, e sợ vô danh, tên đồ tể kia sẽ tìm tới chính mình. Giờ phút này ở cửa thành phía nam đang có một đội nhân mã từ xa đi tới, một thân ảnh giống như lưu tinh ra khỏi thành, nghênh đón và nói mấy câu. Cả đám người mạnh mẽ dừng cước bộ lại, ai nấy sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Chúng ta Cô Trúc Thành tổng cộng có không tới 400 nhân thủ, đã chết hơn 350 người sau, số còn lại còn chưa đầy một thành. Một lão già mũi ưng cau mày nói, dạ. Người báo tin sắc mặt tái nhợt nói, thuộc hạ sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi chỉ sợ là do bởi vì chỗ ở của thuộc hạ tương đối bí ẩn, hơn nữa còn chưa kịp liên lạc cùng với những người khác, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp, chứ nếu là đã liên lạc thì chỉ sợ hiện tại cũng... Người chết toàn bộ là trúng kiếm mà chí mạng sao? Dạ. Lão giả mũi ưng trầm ngâm một chút nói, lập tức vào thành, ta muốn đi xem vết thương. Liền tại lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, phảng phất từ phía chân trời bay tới, ở dưới ánh mắt trời rực rỡ gào thét xông ra, trong phút chốc biến thành gió lốc đủ để tịch quyển cả thiên địa. Không cần phải vào thành nhìn, ở chỗ này người cũng có thể nhìn thấy được, thấy rất rõ ràng, đây chính là chỗ tốt để cho người lưu mạng lại. Một thanh âm rét cầm cầm nói ra, ngay sau đó kiếm quang gào thét mà qua. Lão giả mũi ưng đột nhiên thấy biến cố xảy ra thì cả kinh, tuy nhiên trong nháy mắt đã khôi phục sự trầm ổn, hét lớn một tiếng, bọn chuột nhắt, người dám, rồi vội vàng nghênh kiếm lên đón đánh. Nhưng người tới này đã từ mặt bên xông vào trong đội ngũ với dân số dày đặc, kiếm quang của hắn trong giây lát khuếch tán ra. Trong phút chốc khắp thiên địa tràn đầy kiếm khí, không khí phảng phất như bị cắt ra nát bấy vậy. A, vô số tiếng kinh hô thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Mở to hai mắt mà nhìn cho cẩn thận, chờ các ngươi vào thành chúng ta lại hào hào chơi đùa. Lão giả mũi ưng vừa mới ngự kiếm bay lên giữa không trung thì đạo thân ảnh kia đã giống như cuồng phong từ trong đám người xẹt ngang qua, rồi hóa thành một đạo lưu quang dưới ánh mặt trời biến mất không tung không tích. Đột nhiên mà đến, sơ hốt mà đi, chỉ có dư âm của tiếng cười lớn càn rỡ tới cực điểm kia là vẫn đang quanh quẩn ở chung quanh, dư vị không tan. Lão giả mũi ưng này đã bị chọc tức đến cả người run rẩy, lão nổi giận gầm lên một tiếng, thằng khốn kiếp. Chỉ thấy chốc lát, lúc trước đội ngũ còn hết sức chỉnh tề mà lúc này đã bị đối phương làm một động tác xẻ ra một cái thông đạo rộng 3 trượng, dài chừng 10 trượng. Ở trong thông đạo này toàn bộ đều là thân người và những phần còn lại của chân cụt tay đứt, cùng với máu tươi lâm ly dài khắp đường. Còn mấy cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, ở trong vũng máu còn theo quán tính chậm rãi quay quay. Suốt một cái quan đạo giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm đầy, thấm ướt. Trước sau cũng chỉ thoáng một lát, tại chỗ mình cho là an toàn nhất và thời điểm không có đề phòng nhất, khi nhất phương đại đội nhân mã toàn bộ tụ tập thì lại bị đối phương cậy mạnh không nói đạo lý mà tới chém giết. Ở ngay dưới ánh mặt trời, tên đổ tể kia lại làm cho máu tanh đầy đất. Tên đồ tể lúc trước đã sát phạt suốt một đêm, nay lại ở dưới ban ngày ban mặt mà không đình chỉ cước bộ giết chóc. Trong thời gian ngắn như vậy, trước sau chưa đầy 5 tức thời gian, đã có hơn 150 người chôn vùi dưới một kiếm kia của hắn. Thật là ác độc, hảo tuyệt chiêu, kiếm độc. Lão giả mũi ưng không nhịn được cả người run rẩy, tức giận như muốn nổi điên, nhưng từ đáy lòng lại sợ hãi kinh khủng. Một kiếm này quả nhiên như quỷ như ma. Hoàn toàn là một kiếm xuất lực, hoặc phải mà nói một chiêu phát lực đã đem cả một đội ngũ, một kích xuyên qua, thậm chí còn có dư lực bay lên vụt đi. Đây là rốt cuộc là kiếm chiêu gì, kiếm pháp gì, còn có người nọ rốt cuộc là ai chứ? Một kiếm này dường như là cố ý tránh khỏi người mạnh nhất là mình, tránh mạnh, đánh yếu, xông thẳng về đại đội nhân mã. Nhưng lão giả mũi ưng tự vấn lòng mình một câu, nếu như chính mình bất ngờ không kịp đề phòng gặp gỡ phải một kiếm này thì kết quả sẽ như thế nào? Vừa nghĩ như thế thì lão không khỏi cảm thấy rùng mình một cái. Có lẽ lấy tu vi thiên nhân đỉnh phong của mình có thể tránh được cái chết, nhưng trọng thương, thậm chí là tàn tật thì tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, thậm chí là còn có thể mất đi tính mạng. Còn đối phương thì sao? Đối phương là đầu cơ, còn có là cái lợi của đánh lén, chiêu pháp thì cực hay, tu vi giống như đã đạt tới tầng thứ thiên nhân cấp. Ở trong điều kiện có lợi đánh lén mình, chỉ cần không ham chiến, mặc dù không thể hoàn toàn là toàn thân rút lui, nhưng nhiều lắm cũng chỉ bị thương nhẹ thôi. Đối phương thì nhiều lắm chỉ là bị thương nhẹ, mà mình thì ít nhất là phải trọng thương, thậm chí là mất mạng. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi trong lòng. Sửa sang lại đội ngũ, toàn bộ cẩn thận đề phòng. Lão giả mũi ưng khi đang nói những lời này thì lại ý thức được thanh âm của mình có chút run rẩy. Cái câu cẩn thận đề phòng này thay vì để đề tỉnh những người khác, tốt hơn là nói báo cho chính mình. Địch nhân đáng sợ kia bất cứ lúc nào cũng có thể hiện thân lần nữa, không muốn chết thì thời thời khắc khắc phải cẩn thận. Theo thanh âm quát to này, đại đội nhân mã lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tinh thần hơi ổn định lại thì ai nấy mặt lộ vẻ sợ hãi, tụ tập cùng một chỗ mà thần thanh mắt trắng bàn luận xôn xao. Mắt thấy trên mặt đất, nơi nơi là thi thể hỗn độn, những người kia trong chốc lát trước còn ở chung một chỗ, nói chuyện đàm tiếu nhân sinh. Mọi người trong lúc nhất thời cùng dâng lên một chút cảm giác thỏ tử hổ bi. Nhưng hiện tại, cảm giác kỳ dị bi thương lại không nhiều, ngược lại là sự sợ hãi, lo lắng đối với tiền đồ tương lai. hoặc cũng có thể nói đã biết những người này vượt xa trùng dương muốn qua muôn núi nghìn sông tới đây đuổi giết trưởng bối cũ của mình, huynh đệ cũ của mình, cái loại tình nghĩa sớm đã biến mất rồi sao? Một khi không có tình nghĩa thì sinh tử của vô luận bất kể kẻ nào trong mắt mình thì cũng đều kém xa cái mạng của bản thân mình. Khi đoàn người lần nữa lên đường, không khí rõ ràng trầm thấp hơn nhiều so với trước. Nhìn cách đó không xa ở cửa thành Cô Trúc tựa như thấy được một con ác ma đang mở lớn cái miệng rộng chờ đợi cơ hội cắn nuốt mọi người. Nếu mình một khi tiến vào tòa thành này thì chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với địch nhân mà chết đi. Đối mặt với không khí trầm muộn này, lão giả mối ưng cũng không có biện pháp, thậm chí bản thân hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua hắn thân là đầu lĩnh, không thể không làm gì, cho nên lớn tiếng nói, mọi người cố đi nhanh, chỉ cần cùng với hai đại môn phái kia hội họp lại thì đó chính là mọi sự đại cát. Mọi người tinh thần chấn động, chỉ cần hội họp, nhân lực có gì khác là tăng lên gấp bội đâu, sinh cơ tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên gấp bội, tức thì bước đi nhanh hơn. Song liền tại lúc này dị biến lại tới, từ phía sau đội ngũ một bóng đen bí mật mang theo kiếm quang lạnh lẽo lao đến, lần này thậm chí còn không có bất kỳ màn trao hỏi nào. Nếu nói lần trước là đánh bất ngờ thì lần này mới thực sự là đánh lén. Cái đội ngũ vừa bị xuyên qua kia, đồ tể hắc thủ vừa đi xong nhưng lại cũng không có chân chính rời đi, thậm chí là hắn sau một lần ám sát đắc thủ cũng không dừng lại mà bắt đầu vòng lại đánh lén lần hai, vẫn là động tác xuyên qua. Bởi vì lần đánh lén này tới đột ngột vạn phần, thậm chí so sánh với lần đầu tiên càng thêm đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Khi đạo kiếm quang tử vong này cách đám người chỉ còn lại một hai trượng thì mới có người phát hiện ra. Địch tập kích, a người sợ hãi kêu lên kia ở trong đội ngũ, nhưng hắn chỉ vòn vẹn chỉ kịp kêu một tiếng đã bị kiếm quang lấp lánh trong nháy mắt đánh cho nát bét. Một đạo bóng đen mang theo kiếm quang lạnh thấu xương, với thế đến không thể đỡ, từ phía sau đội ngũ lao thẳng vào trong đám đông, trong đầy trời huyết vũ, chớp mắt đã lao vào chính giữa đội ngũ, vẫn là động tác xuyên thấu mà qua. Bọn chuột nhắt thật can đảm, khinh người quá đáng. Lão già mũi ưng bị đánh lén hai lần mà giận đến mức khóe mắt như muốn rách ra. Hắn liều lĩnh ngự kiếm bay lên, muốn chạm mặt cứng rắn ngăn chặn. Giờ khắc này cư nhiên bị chọc tức mà sinh lòng liều mạng, đương đương. Sau tiếng cười càn rỡ, lão giả mũi ưng kinh hãi bật tốc lui về sau, nhưng trước ngực của lão đã xuất hiện một mũi thương do kiếm khí cắt ra, quần áo bị phá mở, nếu không phải lui đủ nhanh thì một kiếm này chỉ sợ đã mở toang lồng ngực. Đến kiếm trong tay hắn lúc này cũng chỉ còn lại cái chuôi. Ở trên không trung, hắc y nhân kia lạnh lùng nói, hảo kiếm pháp, hảo phản ứng, hảo tu vi. Trải qua một kích va chạm với lão giả mũi ưng, thế tới của hắc y nhân rốt cuộc chậm lại, thân thể tựa như rơi xuống chỉ trong nháy mắt, trường kiếm xoay tròn đem hai vị thánh cấp cao thủ bên cạnh chém thành tám đoạn, ngay sau đó lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang cầu vồng rộng lớn như gió lúng, gió lớn cực tốc biến mất ở cửa thành. Hắn chỉ để lại một câu nói rất căm căm, trừ vị, vào thành gặp lại. Lời còn chưa dứt thì người đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Lão giả mũi ưng ngây ra như phỗng nhìn chuôi kiếm trong tay, rồi lại nhìn mấy đoạn kiếm gãy trên mặt đất mà tay chân lạnh ngắt. Đây là thần binh lợi khí đã làm bạn với mình cả đời. Nó từng được khen là một trong là Mạc Vân Thiên Thập Đại Bảo Kiếm. Ở trong Mạc Vân Thiên Thập Đại Bảo Kiếm nó đứng hàng thứ tư. Nhưng đối mặt với trường kiếm của đối phương cũng chỉ va chạm có ba lần thôi mà đã biến thành bốn đoạn. Kiếm như vậy mà đối phương còn khen ngợi một câu hảo kiếm. Hảo kiếm thật sao? Vậy thì kiếm trong tay đối phương nên gọi là cái gì? Thiên kiếm, thần kiếm hay là thổ tạ kiếm đây? Đại trưởng lão, trong đội ngũ có người gào khóc, lại 150 người bỏ mạng ở dưới một kiếm này. Đại trưởng lão cả người run rẩy, chỉ cảm thấy trong lưng của mình như một con rắn độc đang bò lên, trong lúc nhất thời sởn hết gai ốc. Lần này nhìn thi thể khắp nơi và phần còn lại của tay chân đã cụt, thậm chí ngay cả cảm xúc tức giận đều không đè lên nổi. Cứ dựa theo cái tốc độ tiêu vong này thì không cần quá nhiều thời gian nữa, nhiều lắm chỉ 3 năm lần nữa thôi, toàn bộ sẽ tiêu đời. Đại trưởng lão phải nhẹ nhàng buông tay, trong tay là tàn kiếm rơi xuống mặt đất, đột nhiên lão cảm giác được từng trận vô lực. Lúc này Sở Dương cả người đẫm máu biến mất ở trong Cô Trúc Thành. Qua 2-3 lần ngoặt chuyển, ngay cả mấy đạo thần niệm đi theo hắn cũng đã không kịp theo với tốc độ, bị hắn dễ dàng thoát khỏi. Chi nha một tiếng, một cánh cửa nhà dân đột nhiên mở ra, một thiếu niên mặt mày xanh xám còng lưng đi ra. Có thể nhìn ra được là thiếu niên này là thân bị bệnh nặng, cứ đi vài bước lại ho khan một hồi. Đối diện chính là một cửa tiệm thuốc, thiếu niên co người đi vào, run rẩy thò tay vào miệng túi lấy ra mấy mai thủy vân tệ để mua lấy một bọc thuốc. Sau khi thiên ân vạn tạ thì đi ra. Ở trong tiệm thuốc, tiểu nhị không nhịn được mà thở dài đồng tình. Thiếu niên này bị bệnh lao nghiêm trọng, những ngày qua vẫn miễn cưỡng duy trì được, nhưng hiện tại đã đến mức là sắp không duy trì nổi, mắt thấy là sắp không được nữa rồi. Trong mấy ngày này tới mua thuốc để áp chế bệnh tình, tiểu nhị cũng đã nói cho hắn biết bệnh này sợ rằng không thể chữa được nữa, nhưng hắn vẫn kiên trì không chịu buông tha, hoặc là có thể ngày mai sẽ không kiên trì được nữa. Nhưng trên đời người đáng thương như vậy thực sự là rất nhiều, chúng ta nơi này chẳng qua chỉ là tiệm thuốc chứ cũng không phải mở từ thiện đường. Chủ yếu nhất cũng là mình không phải là lão bản, cho dù có tâm thì cũng là vô lực giúp đỡ. Thiếu niên này cơ hồ từng bước một đi về phòng, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, bắt đầu nấu thuốc. Không lâu lắm thì mùi thuốc từng trận dâng lên, nhưng ngay sau đó hắn tập tễnh bưng thuốc đi vào phòng trong. Thanh âm sùng sục uống thuốc vang lên, xen lẫn với những tiếng ho khan không dứt. Mấy đạo thần niệm ở trong phòng vòng vo một lần, lại từ trong tiệm thuốc lòng vòng, tựa hồ đang nghe tiểu nhị nghị luận, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Trong tối tăm trống không có hai đạo thần niệm trao đổi với nhau. Hẳn không phải là chỗ này. Không phải chỗ này sao? Vậy thì kỳ quái thật, làm sao tự nhiên tới đây lại biến mất rồi? Chuyện này đúng là kỳ quái, lục thêm những địa phương khác đi. Dù sao thì người này khẳng định vẫn ở trong cô trúc thành này. Người nọ lúc trước rõ ràng đã hiện thân ra, làm sao chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Hắn rõ ràng còn chưa phải là tu vi thánh nhân cấp cơ mà. Thật sự không có khả năng dễ dàng thoát khỏi thần niệm truy tung của chúng ta. Cái này vẫn còn tới nữa sao? Ta Nam, người Bắc, sau đó ta Đông, người Tây. Ok. Ở trong phòng, thiếu niên bị bệnh lao vẫn không ngừng ho khan, nhưng ngay sau đó liền đem chén thuốc còn lại hất đi, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một đạo hàn mang. Thiếu niên này chính là một trong các thân phận của Sở Dương trong Trúc Cơ Thành, cô Trúc Thành. Vừa tiến vào thì Sở Dương đã bắt đầu sử dụng những thứ thân phận này, hiện tại đã bước đầu có hiệu quả. Tối thiểu thì khi hắn ngụy trang thành thân phận như vậy, chính là tuyệt đối an toàn. Gã mũi ưng tu vi rất cao, cường thế lao đến, một kiếm lại chấn thương được nội phủ của ta, thực lực quả nhiên ở trên ta. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, nếu không phải là kiểu cước kiếm thiên hạ vô song, thì sợ là lần này chính xác lật thuyền trong mương mất. Cảm thụ được là trước ngực trước bụng có chút khó khăn, Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, lặng yên vận chuyển kiểu trọng thiên thần công để giảm bớt thương thế. Nếu như là bình thời, vô luận là thuốc hay linh khí, sinh mệnh tuần thủy cũng có thể dễ dàng trị liệu được loại thương thế này. Nếu xa xỉ hơn một chút thì chính là trực tiếp dùng một viên cửu trọng đan thì cái gì cũng ổn. Nhưng bây giờ là lúc ta tạm thời mất đi lá bài tẩy chủ chốt lớn nhất này, chỉ đành có thể vận dụng thủ đoạn chữa thương cơ bản nhất mà thôi. May mà cửu trọng thiên thần công có hiệu lực phi phàm, còn có là linh khí không gián đoạn để làm phụ trợ, cho nên thương thế này nhiều lắm vài canh giờ đã tốt rồi. Ở trong cô trúc thành này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện hai vị thánh nhân cấp cao thủ cơ chứ? Sở Dương cau chặt chân mày mà nói, hai người này rốt cuộc là người ở đâu? Nếu là người của Yêu Hoàng Thiên thì còn hoàn hảo một chút, chứ nếu là quân đội của Mạc Vân Thiên, hoặc là nói người của ba đại tông môn kia, thì thực sự là có chút hỏng bét rồi. Sau này hành động càng phải chú ý nhiều hơn, càng phải cẩn thận đề phòng, hiện tại nếu như bị đả thương thì có lẽ không dậy nổi. Bất quá nếu như dùng kiếm cương để phát huy ra đổ tẫn thiên hạ hữu hà phương thì quả là sắc bén. Một kiếm này uy lực làm ta cảm giác còn chưa hoàn toàn đào móc ra hết. Nếu uy lực có thể hoàn toàn phát huy ra thì còn mạnh mẽ đến mức nào, thực sự là đáng để chờ mong. Sở Dương ánh mắt lóe lên, tinh tế trầm trước. Cả tòa cô trúc thành giờ phút này đã nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng trước này chưa từng có. Thời gian buổi sáng, người của ba đại môn phái khi mà nhận được tin tức này, tất cả cùng rối rít chạy đến. Bọn họ vốn đang ở phụ cận tụ tập cho nên chạy tới cũng không mấy khó khăn. Đột nhiên thấy được là thi thể hài cốt đầy đất, chỉnh tề nằm đó thì ai nấy đều không nhịn được và hít vào một hơi khí lạnh. Trong đó cũng có không ít người trong nháy mắt dâng lên lệ quang. Trong những thi thể này có bao nhiêu là người quen, là thân nhân, là huynh đệ. Mấy vạn dặm buôn ba tới đây nhưng đã không còn cơ hội để trở về. Đối mặt với những thi thể trên mặt đất, mấy ngàn người trong cùng một thời gian lâm vào im lặng. Rốt cuộc là ai lại điên cuồng, lại hung tàn đến thế? Tên đào phủ điên cuồng này trong một đêm tàn sát nhiều người như vậy mà trước khi ra tay lại không có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Thành chủ cô trúc thành khuôn mặt xanh mét, trong một đêm tại địa bàn do mình trị hạ lại phát sinh ra kinh thiên đại án như vậy. Báo cáo thành chủ đại nhân, đã thống kê rõ ràng nơi này tổng cộng 987 thi thể. Có một thanh niên nhỏ giọng nói, cộng thêm ngoài thành 324 người thì tổng cộng là 1311 thi thể. Trong những thi thể này thì có 263 người, chính là người của quỷ vực, 556 thi thể của thiết kiếm môn, còn lại toàn bộ thuộc về hàn băng môn, số lượng là 492. Tất cả đều là người trong các môn phái sau. Như vậy điều này hiển nhiên chính là giang hồ báo thù. Thành chủ đại nhân câu nói đầu tiên thì đã định ra đại án, chỉ cần không phải cái loại cuồng ma gặp ai cũng giết, thế thì tốt rồi. Đối phương rõ ràng là có mục tiêu cụ thể là các môn phái giang hồ, cứ như vậy thì trách nhiệm của bên phía chính phủ sẽ là thấp nhất. Tuy nhiên, thành chủ đại nhân nói những lời này lại làm cho người của ba đại môn phái cơ hồ là phát điên. Cô Trúc Thành thành chủ nói vậy là có ý gì? Là phủi trách nhiệm sao? Nói cách khác đây là giang hồ báo thù, không có chuyện của các ngươi hả? Ba đại môn phái chúng ta là tự mình phải giải quyết sao? Giang hồ ân oán thì đương nhiên là ân oán giang hồ, nhưng hiện tại các anh em có chút gánh không nổi à. Cho dù chết người cũng là người trong giang hồ, người của các môn phái, thủy chung là rất nhiều sinh mệnh nha. Người cứ như vậy buông tay mặc kệ không để ý tới là sao? Trong tình hình chung thì chuyện giang hồ đúng là do giang hồ giải quyết, hai bên đối chiến cũng không hoan nghênh nếu như phía chính phủ nhúng tay vào. Nhưng ở trong tình huống bây giờ thì lại có cái gì đó không đúng lắm, đối phương quá hung tàn, cái này đã ra khỏi phạm vi năng lực ứng phó của ba đại môn phái chúng ta. Còn muốn mượn chuyện này mà đi tìm trợ lực, hiện tại xem ra thành chủ đại nhân là muốn né tránh rồi. Thành chủ đại nhân bên kia dường như ngay sau đó đã nhận được tin tức trọng đại, cho nên sau khi ra vẻ đạo mạo nói mấy câu và cáo lỗi một tiếng liền xoay người rời đi. Chúng ta cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau là đương nhiên. Các ngươi tới đây rồi ta tự nhiên cũng bật đèn xanh. Chỉ cần không chọc vào dân chúng thì bổn thành chủ tự nhiên sẽ ở trong phạm vi chức quyền mà hợp trợ. Chỉ là vừa rồi bổn thành chủ nhận được một đạo mật lệnh của quan trên, cần phải lập tức bắt tay xử lý, vì vậy xin cáo từ. Chư vị, muốn làm cái gì, xin cứ tự nhiên mà làm. Nghe nói như thế thì rất hay nhưng kỳ thực là một điểm hữu dụng cũng không có, đơn thuần ở đây chỉ là nói nhảm. Nói xong trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba đại môn phái giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao đây? Mấy đầu não tụ chung vào một chỗ, người người vẻ mặt u sầu. Mấy người này thường ngày ở Mạc Vân Thiên thì vì tranh đoạt địa vị của mình, mà môn phái của mình đã không ít lần giao thiệp hay đánh nhau sứt đầu mẹ chán. Qua mấy chục vạn năm các bên sớm đã coi nhau như bất cộng đái thiên. Bình thường lúc gặp mặt đều không thể thiếu được việc rút kiếm đánh nhau. Nhưng giờ phút này lại phải ngồi cùng một chỗ mà thương lượng. Quả nhiên nhân sinh gặp gỡ chỉ có những điều người không nghĩ tới, chứ có không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Trong lòng mỗi người đều cảm giác được một thứ cảm giác quái dị. Nhưng vì sự tồn vong của môn phái đành phải như thế thôi. Tình huống bây giờ nói ra cũng không quá phức tạp, thậm chí có thể nói là nhìn rất rõ. Đối phương tổng cộng chỉ có một người, chỉ cần nghĩ cách làm thịt được người này là xong. Nhưng người này thực lực cao đến mức không hợp thói thường. Căn cứ vào Mũi Ưng đại trưởng lão miêu tả thì thực lực của người này ít nhất phải là thiên nhân cấp đỉnh phong. Chiêu pháp siêu tuyệt, còn có một thanh bảo kiếm vô kiến bất tồi hỗ trợ. Lực sát thương của hắn cực kỳ cường đại, cơ hồ khó mà lường trước. Nếu đơn đả độc đấu chỉ sợ tuyệt đại đa số người nơi này cũng chỉ đem mạng đến nộp mà thôi. Ít nhất cũng phải là thiên nhân đỉnh phong. Đó không phải là nói là có thể là một vị cao thủ ở thánh nhân cấp sau. Dĩ nhiên cái này là do Mũi Ưng đại trưởng lão tự đánh giá quá cao, chứ thực lực của Sở Dương thì không có khoa trương như vậy. Tối hôm nay, mỗi môn phái xuất động ít nhất 2.500 tên tinh nhuệ, một cỗ lực lượng khổng lồ như vậy toàn bộ đều là người giang hồ. Nếu quả thật tụ tập cùng một chỗ thì căn bản không thực tế, đành phải tách ra, chia nhau hành động. Quỷ vực đại trưởng lão thở dài nói. Thiết kiếm môn đại trưởng lão cũng thở dài. Nhưng hiện tại vấn đề là nếu ở chung một chỗ địch nhân căn bản sẽ không tới, nhưng mà một khi phân tán ra, địch nhân có thừa cơ mà vào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà tàn sát, thì chúng ta bên này căn bản lại không có người nào có thể chính diện ngăn cản được hắn. Đây chính là vấn đề khó giải quyết làm cho mọi người mặt ủ mày trao. Trước mắt, mọi người có thể ngăn cản được thần bí nhân kia, một chiêu nửa thức tính toán ra cũng chỉ có vài người. Tổng cộng lại chưa đến mười mấy người, nhưng lại không thể nào chiếu cố chu toàn toàn bộ cho quân số đông như vậy. Hơn nữa nếu như địch nhân lại lựa chọn đánh lén, thì coi như là mọi người ở cùng một chỗ toàn lực chống đỡ, cũng chưa chắc có thể tránh khỏi cái việc không ai bị giết hại. Có nên báo cho phía Mạc Vân Thiên chính phủ hay không, để xin bên kia trợ giúp? Hàn Băng Môn đại trưởng lão trầm mặc nói. Ngàn vạn lần không nên. Quỷ vực đại trưởng lão không nhịn được, sắc mặt trắng nhợt mà nói. Hiện tại tam nhà chúng ta hiện tại đã thành trọng điểm bị người ta quan sát, thậm chí đã bị thiên đế đại nhân để ý tới. Nó không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quy vào cái tội danh định sẵn mà giết chết. Nếu nói như vậy thì ba nhà chúng ta thực sự có thể hồi phi yên diệt. Nếu chúng ta hiện tại báo cáo cho bọn họ sẽ đem người tới bắt hung phạm đi, vậy thì chúng ta chân chính là lũ vô dụng. Lúc đó thì ở trong mắt của Thiên Đế Đại Nhân, ba nhà chúng ta chẳng qua là mang người chạy đi một lần, xuất công mà không xuất lực, chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu. Chẳng những người chết đi vô ích, mà người ở lại cũng không được chỗ tốt gì. Những người khác nghe thế cùng nhất trí nói, Đại trưởng lão nói có lý. Nhưng mà bằng vào chúng ta hiện tại liệu có thể bắt được đối phương hay không? Thiết Kiếm Môn Đại trưởng lão sau khi trải qua hai lần bị đánh chặn, rõ ràng có chút là tâm thần bất định, hắn tự hỏi. Là bản thân mình không có thực lực để làm điểm này. Đến mức phá phủ Trầm Chu rồi sao? Tình huống bây giờ là không bỏ được hài tử thì không bắt được Ngạ Lang. Quỷ vực đại trưởng lão trong mắt lộ ra thần sắc âm trầm nói, chúng ta chỗ này còn có 8.000 người, sẽ chia ra làm 20 nơi trú ẩn, trên cơ bản mỗi nơi cách nhau không xa, đủ để có thể bố trí một vị thiên nhân đỉnh phong cao thủ. Về phần thiên nhân trung kỳ thì phải bảo đảm mỗi chỗ ít nhất có 3 vị trấn thủ. Cứ như vậy thì bất kỳ chỗ nào gặp phải công kích cũng có thể duy trì được trong thời gian ngắn, mà trong khoảng thời gian này chỉ cần hô to một tiếng là chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới hỗ trợ. Nói cách khác thì theo kế hoạch này chúng ta có thể hy sinh khoảng 300-400 người, nhưng mà dùng 300-400 người này coi như trả giá cao để đổi lấy việc gã đao phủ kia xa lưới, ta cảm thấy vẫn đáng giá để làm. Đại trưởng lão, diệu kế, những người khác lớn tiếng khen ngợi tỏ vẻ nhận đồng. Dù sao thì chưa chắc xui xẻo sẽ đến phiên mình hoặc là môn phái nhà mình bị tập kích, bất quá tỷ lệ chỉ là 1/3 mà thôi. Về phần môn phái khác hy sinh 300-400 người, cái đó thì có quan hệ gì tới mình đâu. Dĩ nhiên, ngoài mặt thì vẫn phải tỏ vẻ tiếc hận, nhất định phải làm ra cho đủ bộ dáng. Về phần quân đội của Mạc Vân Thiên, ta tin rằng bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức mà chạy tới nơi đây, thậm chí hiện tại có lẽ bọn chúng đang trên đường tới đây rồi. Quỷ vực đại trưởng lão ánh mắt âm hàn nói, chúng ta phải làm cho xong trước khi bọn hắn tới đây, không để cho đối phương mượn cớ. Đúng vậy, mọi người chia nhau ra hành động đi, đem các cao thủ phân tán vào các tiểu đội, hơn nữa là phải nhớ nhất định để cao cảnh giác. Tốt. Nói thêm nữa, vì các thủ thần bí này mặc dù giết nhiều người chúng ta như vậy, nhưng trong lòng ta lại không có bao nhiêu ý tứ trách hắn. Quỷ vực đại trưởng lão nhìn cả đống thi thể trong sân, trong mắt bi phẫn nhưng lại nói ra lời nói làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. À, cái này là vì sao chứ? Rất đơn giản, vì các thủ thần bí này đã có bản lãnh vô thành vô tức giết chết rất nhiều người, như vậy hắn nhất định là có bản lĩnh đem những người này toàn bộ hủy diệt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa người này mục tiêu minh xác rõ ràng chính là người ở bên cạnh Sở Dương kia, có thể nói là tử địch của chúng ta. Tử địch như vậy thì vô luận là làm ra chuyện gì cũng có thể lý giải theo lẽ thường thôi. Nhưng hắn lại lựa chọn giữ lại thi thể. Bản thân đó cũng là một loại thông cảm rồi. Lúc trước ở ngoài cửa thành giữa ban ngày ban mặt mà giết người càng thêm cung cấp chúng ta một loại chỗ dựa. Bởi vì dựa vào những thi thể này mà bên phía Mạc Vân Thiên cũng sẽ không làm khó chúng ta. Nếu là hình thần câu diệt hoàn toàn chết đi không có đối chứng thì đó mới thực sự là đem toàn ra hại chết. Cái thần bí sát thủ kia mặc dù là hạ thủ tàn nhẫn giết người vô số nhưng mà nói cho cùng thì hắn cũng không chân chính gọi là đuổi tận giết tuyệt, vẫn là có thể lưu lại đường sống. Quỷ vực đại trưởng lão trên mặt cơ hồ có một tia kính nể mà nói, ta nếu là hắn đối mặt với cục diện như vậy chưa chắc ta có thể làm được chu toàn như vậy đâu. Mặc dù mọi người cảm thấy lời này chẳng phải lọt tai cho lắm, nhưng lại cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bởi vì quỷ vực đại trưởng lão nói một chút cũng không sai. Thái tử chết thật ra cũng không phải lỗi của ba đại môn phái, đây hoàn toàn chính là ba đại môn phái gieo gió gặt bão, nhưng mà Thiên Đế đại nhân giận lây sang ba đại môn phái, đây cũng là chuyện mà bọn họ không có biện pháp. Về phần không có thành nhiệm vụ, cả nhà xử trảm lại càng là cái chuyện mà thưởng như là thưởng cơm thừa. Nhưng nếu như người đang lúc thi hành nhiệm vụ mà chết, còn có thi thể làm chứng, vì nhiệm vụ của ngươi mà bồi cả tính mạng, đã như vậy ngài còn muốn giận chó đánh mèo đến người nhà của ta thì là sao chứ? Vậy thì nói hoàn toàn là không thông. Nếu vẫn khư khư cố chấp thì đó chính là hành vi khốn kiếp rồi. Ngay cả Mạc Vân Thiên Đế một tay che chở đi nữa thì cũng không dám mạo hiểm mà làm cái việc thiên hạ đại kỵ này. Cái sát thủ thần bí này giết người tuy nhiều nhưng có thể để thi thể toàn vẹn cũng là bảo toàn cho người nhà của những người đã hy sinh. Chẳng lẽ còn phải cảm kích tên đao phủ này sao? Mọi người trong tâm đều cảm thấy quái dị đến chí cực. Người của bạn ba đại môn phái tương ứng đều tiến vào cố trúc thành. Sở Dương sau khi chữa trị nội phủ chấn thương thì mới tìm được một cơ hội cùng với mọi người hội họp. Ba đại môn phái gần 9.000 người, xem ra đã dốc toàn bộ lực lượng chạy tới Cô Trúc Thành này rồi. Xem ra thế của bọn hắn thì nếu là các ngươi chưa chết, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không bỏ đi đâu. Sở Dương trầm giọng nói, hiện tại là mọi việc đã khá rõ ràng, chư vị nên có sự chuẩn bị tâm lý sẵn. Mọi người trầm mặc, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Người có thể sống đến hiện tại đều là những người có tâm tính trầm ổn, kiên định, ngay cả tình thế ác liệt như vậy cũng không sinh ra sự dao động tâm cơ. Bạch Vũ Thần thở dài một tiếng mà nói, tới không sai biệt lắm khoảng 9.000 người, trên căn bản cũng là 90% thực lực của ba đại môn phái gộp lại rồi. Bạch Vũ Thần lúc trước là nhân vật số 2, số 3 trong môn phái của hắn, cho nên phán đoán của hắn không thể nghi ngờ đây là rất chuẩn. Nếu đã tới đuổi bắt chúng ta, thì những người này nếu tu vi thấp hơn thánh cấp căn bản là vô dụng. Nếu lấy trình độ này để làm thước đo thì trong cả ba đại môn phái kia, tính toán đâu ra đó cũng chỉ có khoảng hơn vạn người mà thôi. Đây là kết quả truyền thừa của hơn 10 vạn năm mới có. Xem ra bọn họ lần này thực sự là bắt buộc phải đi, quyết tâm muốn bắt cho bằng được ta. Bạch Vũ Thần thanh âm tràn đầy một loại tang thương mà nói, lời này của hắn làm cho mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ trong môn phái của chúng ta không có một người nào, không có một cái chánh nghĩa trì sĩ nào sao? Cũng không có người nào hiểu rõ phải trái sao? Sa Húc Sơ mặc dù mới là thanh niên mầm mống cao thủ, nhưng Thủy Chung vẫn là người trẻ tuổi, thiếu hụt đi căn cơ lịch lắm, lúc này kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói. Bình thường tất cả mọi người đều ra vẻ đạo mạo như vậy, tựa hồ cả đám đều coi việc cứu vớt giang hồ đạo nghĩa, cứu vớt thiên hạ lê dân làm nhiệm vụ của mình. Vì sao đến lúc này lại nhượng bộ cho sai lầm để tới đuổi giết chúng ta chứ? Chính là chuyện này ban đầu rõ ràng là do cửu thái tử cưỡng đoạt dân nữ mà gieo xuống mầm tai vạ. Chẳng lẽ ở trong mắt của Mạc Vân Thiên Đế đại nhân, cưỡng đoạt dân nữ chính là một việc nên làm sao? Có người tức giận nói. Bạch Vũ Thần thở dài một tiếng, không ngoài thực tế mà thôi. Trong mắt của Thiên Đế bệ hạ, cưỡng đoạt dân nữ không thể nghi ngờ gì là tội lớn, nhưng mà người làm ra chuyện bực này không phải cửu thái tử, mà là ta hay bất kỳ một người trong chúng ta, sợ rằng sớm đã bị Thiên Đế đại nhân hạ lệnh xử trảm, chiếu cáo cả thiên hạ. Nhưng vấn đề nằm ngay ở chỗ này, người cưỡng đoạt dân nữ lại chính là thái tử điện hạ. Hơn nữa thái tử điện hạ lại còn bị giết. Bạch Vũ Thần cười ha hả một tiếng, tràn đầy giọng điệu mỉa mai mà nói, con của người khác thì không phải là con sao? Con của hắn chính là tâm can bảo bối sao? Có người tràn đầy vẻ giễu cợt, lòng dạ hẹp hòi như vậy làm sao có tư cách để chấn giữ một phương thiên địa chứ? Hành vi ti tiện như vậy sao có thể làm người khác tin phục được, thực sự khiến người ta thất vọng mà đau khổ. Hắc hắc. Bạch Vũ Thần cười lạnh nói, ta vừa rồi đã có nói qua, không ngoài hai chữ thực tế mà thôi, các ngươi cũng không cần phải là thất truy bát thiệt bình luận cái gì nữa, oán giận cái gì. Thật ra thì nói cho cùng chính là không cam lòng thôi. Ta lại hỏi các ngươi, nếu là nhà các ngươi lần này không có đến Đông Hoàng Thiên, không có bị bức đến, không cách nào phải quay đầu, vẫn ở trong môn phái, nếu như gặp phải chuyện như vậy thì người có thể không đến đây tiếp trừ đội ngũ của chúng ta hay sao? Nghe câu hỏi này tất cả mọi người đều cúi thấp đầu xuống, chỉ có Sa Húc Sơ lớn tiếng nói, ta sẽ không, ta nhất định sẽ không. Bạch Vũ Thần luôn miệng cười lạnh, hoặc là ngươi sẽ không, đó là bởi vì ngươi còn rất trẻ tuổi, không có nhận thức rõ thực tế, mà thực tế là tuyệt đại đa số mọi người đều phải làm như vậy. Nếu thực tế như thế thì còn oán hận cái gì? Bình lai tương đáng cũng chính là như vậy, cùng lắm thì chết mà thôi, có cái gì phải oán giận chứ? Đây chính là giang hồ, mà cũng đây chính là bản chất của giang hồ vậy. Thiên Đế đại nhân đau lòng vì con của mình, đây vốn là chuyện theo lý thường phải làm. Luật pháp thì cố nhiên là không hợp, mà tình thì cũng có thể thông cảm. Các người ngu như vậy, vì sao không đi mà làm Thiên Đế? Mạc Vân Thiên Đế người ta có năng lực trở thành nhất phương Thiên Đế, người ta có tư cách áp đảo cả pháp tắc và pháp luật. Nếu chuyện đã đến tình trạng như vậy, nói miệng còn hữu dụng nữa sao? Hiện tại là so nắm đấm xem ai cứng hơn. Nếu nói đạo lý bất quá chỉ là chó má, nếu nói công bằng bất quá chỉ là buồn cười, nếu nói pháp chế, đối với thượng vị giả thì chỉ là lời nói suông. Nếu nói dân tâm, giờ phút này còn hữu dụng gì nữa, ít nhất đối với chúng ta thì là chẳng có một chút ý nghĩa nào. Nếu nhìn không thấu điểm này còn muốn cái gì mà xông xáo giang hồ? Bạch Vũ Thần thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng là thanh sắc lệ lệ. Nếu như không phải là Sở trang chủ, chúng ta lúc này hài cốt cũng sớm đã bay theo gió, có thể sống đến hiện tại đã là làm phiền Sở trang chủ phải vào sinh ra tử, hết sức chu toàn rồi. Các ngươi còn ở chỗ này kêu than, lão phù cũng mất thể diện thay cho các ngươi. Tinh anh của môn phái sau, ta phi. Buổi nói chuyện này làm cho sắc mặt mọi người cũng đỏ bừng mà cúi đầu xuống, cũng không có người nào dám mở miệng nói chuyện nữa. Sở Dương lại thở dài một tiếng mà nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng. Mọi người cũng chỉ là trong lòng có chút không phục còng nhỏ vài câu mà thôi. Làm như thế nào thì vẫn lên làm như vậy, về điểm này bản thân ta tin tưởng. Bạch Vũ Thần thấy Sở Dương nói vậy thì không mắng nữa mà cung thanh nói, dạ, trang chủ nói rất đúng. Thật ra thì hắn làm sao không biết những người này tức giận chỉ là bởi vì họ không cam lòng, họ không phục, đối với hành động không có nửa điểm ảnh hưởng nào. Nhưng nếu sự tức giận này không thể tức thời đè xuống thì chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày nó dẫn ra vọng động. Một người vọng động thì rất có thể liên quan, liên đới và chôn vùi tất cả mọi người nơi này. Cái này trăm triệu lần không thể không đề phòng. Việc đã đến nước này thì mọi người cùng nhau liều mạng thôi. Mấy người sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng giống lên, đúng, theo chân bọn chúng liều mạng. Bọn chúng bất nhân thì chớ trách chúng ta bất nghĩa. Liều mạng, liều mạng. Sở Dương liền quát khẽ một tiếng, yên lặng đi. Mọi người đang sôi trào, cảm xúc nhất thời cũng yên tĩnh lại. Từng người thở hồng hộc nhìn Sở Dương. Ở chỗ này ta tuyên bố một chuyện. Sở Dương sắc mặt nghiêm túc nói, trước mắt tình thế đã nghiêm trọng như vậy, hiện tại đối với bọn hắn mà nói, bất kỳ sự dịch dung cải trang nào cũng là uổng công, không có ý nghĩa. Cho nên trong lúc này bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài, không có bất cứ lý do nào và không có bất kỳ ngoại lệ nào. Sở Dương ném ra hai cái không gian giới chỉ. Nơi này có thức ăn cùng nước uống cho các ngươi, cùng với một chút linh dược, đan dược để tu luyện. Có một chút vẫn còn hơn không. Ok, như vậy là chúng ta đã biết là cái sự giằng co giữa Sở Dương và quân đội của Mạc Vân Thiên còn chưa bắt đầu, nhưng các đại môn phái ở bên Mạc Vân Thiên thì cũng đã kéo quân sang và coi như là tiến hành truy bắt Sở Dương và từng bước ép sát lại. Nhưng Sở Dương cũng không chịu kém, lúc này cũng là ra tay, là tiêu diệt tàn sát nhóm bọn họ từng người một. Vậy thì chúng ta tạm thời kết thúc phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau để xem là thực sự nhóm người Đàm Đàm có nhúng tay gì vào chuyện này hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt.